Tối cường thần y hỗn đô thị 94 chương 1869 luân hồi quả nha đầu. Ngươi không đói bụng sao? Nhìn thấy Vân Thường vậy mà không muốn linh quả, Dương Vân Phàm kỳ quái vô cùng. Ngay sau đó, hắn vỗ đầu một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, ngươi lớn lên hiện tại ngươi không sai biệt lắm có 7-8 tuổi bộ dáng. Có phải hay không không cần uống sữa mẹ? Nếu như cần hắn đồ, vật, ngươi nhất định muốn nói với ta. Tuy nhiên chúng ta hiện tại một nghèo hai trắng, lại tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Bất quá, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi bất luận cái gì thực vật phía trên hợp lý yêu cầu. Tóm lại, ta sẽ không để cho ngươi chịu đói. Nhìn thấy Vân Thường nhưng mà nhìn lấy hắn, lại là không nói một lời. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng tiểu nha đầu hoài nghi hắn bản sự, không khỏi mỉm cười, nói: yên tâm đi, nha đầu, ta nhất định sẽ đem ngươi khỏe mạnh nuôi lớn. Ta còn muốn xem chúng ta Ngũ Điện Hạ sau khi lớn lên như thế nào phong hoa tuyệt đại đâu. Nói, Dương Vân Phàm thân mật sờ sờ Vân Thường nha đầu mái tóc, trên mặt lộ ra ánh sáng mặt trời giống như ấm áp mỉm cười. Ngươi cái này ngốc tử, nghe Dương Vân Phàm nói muốn đem chính mình nuôi lớn, lại cảm thụ được hắn đại thủ ấm áp, lại nghe hắn nói muốn nhìn chính mình sau khi lớn lên phong hoa tuyệt đại, Vân Thường nha đầu nho nhỏ trong lòng bỗng nhiên chảy xuôi lên một tia nói không nên lời ấm áp, mười phần khiến người ta say mê. Vừa mới nàng bởi vì tức giận chạy về đến, mà Dương Vân Phàm lại không có theo hồi đến tự an ủi mình. Nói thật, trong nội tâm nàng có một ít không mở ra tâm. Thế nhưng là lúc này, nàng mới biết được, Dương Vân Phàm là lo lắng nàng niết bàn trọng sinh. Năm đó thần hồn bị thương về sau lưu lại hậu di chứng không cách nào khỏi hẳn, giúp nàng đi tìm đan dược. Dương Vân Phàm sở tác sở vi, vẫn luôn là vì nàng cân nhắc. Mà nàng lại luôn rất là kỳ lạ đối với Dương Vân Phàm phát cáu, thật sự là không nên. Dương Vân Phàm, ta giờ khắc này nàng muốn theo Dương Vân Phàm xin lỗi, nói chọn cái gì, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại kéo không xuống mặt. Nàng ngẫm lại, sau đó cắn răng một cái, dường như kế tiếp cái gì quyết định trọng đại, nâng lên khuôn mặt nhỏ, mười phần chân thành nói: Dương Vân Phàm, ngươi đối bản điện hạ một mảnh tình nghĩa, bản điện hạ trong lòng cảm động hết sức. Như vậy đi, bản điện hạ miễn vì khó, cho phép ngươi nạp một cái tiểu thiếp. U Vinh Quy Quy Mơ, chỉ cho phép một cái, ha ha. Cái kia liền đa tạ Ngũ Điện Hạ khai ăn. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ xoắn suýt bộ dáng, không khỏi cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn cười ha ha một tiếng, cố ý vò nát tiểu nha đầu cái kia như là ánh sáng mặt trời một dạng long lanh vô cùng mái tóc dài vàng ấm. Tốt, nha đầu, ta phải bận rộn chính sự, ngươi nếu là đói, thì chính mình đi tìm đồ ăn đi. Theo tiểu nha đầu mở một hồi trò đùa, Dương Vân Phàm dần dần thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh lại. Hắn đến giữa trung ương nhất, đem hàn vân cờ phía trên răng khắp nơi kim loại, chậm rãi tháo dỡ ra. Lộ ra bên trong phức tạp vô cùng phù trận linh văn. Mười phần cổ lão thủ pháp, thứ này lai lịch ngược lại là không giống bình thường. Dương Vân Phàm miệng bên trong phát ra chập chập tiếng than thở. Bất quá, động tác trên tay của hắn lại là mau lẹ sắc bén vô cùng, cơ hồ không có dừng lại, liên tục không điểm đứt tại cái kia giao thoa trên linh văn, đem cái này vặn vẹo linh văn sắp xếp ra. Không chờ một lúc, nguyên bản bụi bẩn, mất đi linh tính phù trận phía trên, liền bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt huyền quang, như ngọc thạch quang mang một dạng, mười phần nhu hòa. Theo ta tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm, đem cái này vặn vẹo linh văn một lần nữa sắp xếp một lần, sau đó chữa trị những linh văn này đứt gãy, liền có thể chữa trị pháp khí này. Quả nhiên không có gì khó. Dương Vân Phàm khống chế năng lực cực mạnh, chữa trị linh văn quá trình cùng làm giải phẫu không sai biệt lắm. Muốn là kiên nhẫn, còn có ra tay một khắc này độ chính xác. Hai cái này, Dương Vân Phàm đều không thiếu thốn. Lúc này, hắn cẩn thận từng ly từng tí chữa trị pháp khí bên trong, mấy trăm đạo vặn vẹo linh văn. Chỉ cần toàn bộ chữa trị, pháp khí này tự nhiên liền có thể khôi phục sử dụng. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Vân Thường Nha đầu lại là tìm một cái ghế, tay nhỏ nâng quai hàm, hít mắt lại như là trăng lưới liềm, nghiêm túc chú ý Dương Vân Phàm nhất cử nhất động. Đại tỷ nói qua, một ngày nào đó, ta gặp được một cách để ta động lòng nam tử. Một vạn năm trước, ta không có gặp phải như thế nam tử. Một vạn năm về sau, Dương Vân Phàm, ta gặp phải ngươi. Trong cõi u minh tự có thiên quyết định. Tại ta suy yếu nhất thời điểm gặp phải ngươi, ngươi chiếu cố ta, bảo vệ ta, dưỡng dục ta. Đem ta nâng trong ngực. Đem quần áo ngươi che ở ta ấu nhược trên thân thể. Một đường đối với ta hỏi han ăn cần. Không cho ta thụ bất kỳ ủy khuất gì. Dương Vân Phàm, cái này một phần ăn tình ta cái ở trong lòng. Nếu là ngươi có phiền phức, ta cũng sẽ không ném ngươi mặc kệ. Hì hì. Là ngươi nói nha, chúng ta muốn sống nương tựa lẫn nhau, nếu như vậy thời gian nhất định phải có một tuần lễ hạn. Dương Vân Phàm, một vạn năm có được hay không? Lưỡng giới sơn. Ở dưới chân núi, một tòa người ở hy hữu đến trong sơn cốc. Ba đạo cầu vồng theo phương nam bầu trời tựa như tia chớp bay tới, sau đó, nhanh chóng rơi ở trong thung lũng này. Cầu vồng thu lại, sau đó, lộ ra ba cái trẻ tuổi bóng người. Bên trong một người, người mặc rộng lớn trường bào màu xanh, khuôn mặt mười phần tuấn lãng. Riêng là một đôi mắt, rực rỡ ngời ngời, dường như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo. Hắn rơi ở trong thung lũng này, rất nhanh liền vận chuyển thị lực, đánh đo bốn phía một cái hoàn cảnh. Tại hắn trong tầm mắt, cái này nguyên bản bình tĩnh vô cùng sơn cốc, vậy mà thêm ra mấy cái đảo cử đại màu xám bóng mờ. Những thứ này bóng mờ, nếu là nhìn kỹ, còn có thể phía trên nhìn ra một chút lân giáp dấu vết, dường như là sắp gặp tử vong cầu long một dạng. Lúc này bọn họ thỉnh thoảng bốc lên một chút, kéo dài hơi tàn lấy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Quân không dễ. Như thế nào tại cái kia tuấn lãng thanh niên bên cạnh còn có hai cái đồng dạng dài đến 10 phần thanh niên anh tuấn? Thực lực bọn hắn theo cái này quân không dễ không kém bao nhiêu, bất quá an hiểu pháp môn khác biệt. Đối với dò xét khí thế trận pháp mạch lạc còn kém rất rất xa cái này gọi quân không dễ thanh niên. Không được tốt nói, cầu long xiềng xích tựa như lúc nào cũng hội tiêu tán. Một khi tiêu tán, cái này tu di sơn kết giới liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, thần hầu thoát khốn. Chỉ sợ cái này sanh hóa đồng bằng đem sẽ tao ngộ một trường hảo kiếp. Quân không dễ lắc đầu, thần sắc ở giữa có một ít nghiêm nghị. Xem ra thần hầu sắp thoát khốn. Nói như vậy, cái kia một cái thần kỳ luân hồi quả cũng sắp thành thục. Hai người bọn họ nhưng lại không lo lắng gì hảo kiếp không hảo kiếp, trong mắt bọn họ toát ra cơ hồ đều là hưng phấn. Bên trong một người cười nói, quân không dễ, hảo thiên, các ngươi chả nhớ đến năm đó ba người chúng ta đột phá âm dương cảnh giới về sau, lần thứ nhất xuất ngoại du lịch, lựa chọn tới đây dò xét tu di sơn tình huống sao? Ta đương nhiên nhớ đến. Hoa nhằm, lúc trước thế nhưng là ta để nhất cái phát hiện, tại cái kia thần hầu bị trấn áp chỗ bên cạnh, một gốc luân hồi quả thụ chính đang lặng lặng trưởng thành. Cái kia gọi là hảo thiên thanh niên cười ha ha một tiếng, thần sắc hưng phấn nói, lúc này 1000 năm trôi qua, ba người chúng ta đều đạt tới pháp thân chi cảnh, tiến vào càn nguyên thánh cung chư thiên điện học tập, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá thần chủ cảnh giới. Đúng vậy a, 1000 năm thời gian như thời gian qua nhanh, qua được quá nhanh. Cái kia gọi là hoa nham thanh niên gật gật đầu, sắc mặt có một ít chờ mong, nói, này 1000 năm, luân hồi quả thụ cần phải mọc ra quả thực, cũng không biết có bao nhiêu nói. Cái kia hoa nham người trẻ tuổi nhìn hai người khác liếc một chút, nói, luân hồi quả công hiệu, ba người chúng ta đều biết. Một khi ăn vào, pháp thân có cực lớn xác suất phát sinh thối biến thần chủ cảnh giới. Mỗi cái thần chủ đều có chính mình lĩnh vực, mà pháp thân là dùng đến chủ trì lĩnh vực hạch tâm chỗ. Đối chúng ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Pháp thân cao độ quyết định chúng ta tương lai cao độ, quyết định chúng ta có thể hay không trở thành thần chủ cảnh giới bên trong cường giả, hoặc là không có khả năng truy cầu cái kia chí tôn chi cảnh. Đúng, hai người bọn họ đều là gật đầu tán đồng, trong mắt lóe ra vô cùng nóng rực quang mang. Chí tôn như là Đông Hoàng bệ hạ, Lôi Tôn bệ hạ, Tĩnh Mịch kiếm chủ, danh chấn ở trong gầm trời vô số năm, từ trước tới giờ không từng thất bại, bị vô số người quỳ bái. Đó thật là một cái xa xôi mà không thể thành mộng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1870 thần cách câu chuyện. Hai vị huyên đệ chuẩn bị sẵn sàng đi cái kia gọi là Hoa Nham người trẻ tuổi trong ánh mắt lóe qua một tia vẻ ngoan lệ, nhìn một chút lưỡng giới sơn phương hướng, ngay sau đó nghiêm mặt nói: mấy ngày nay lưỡng giới sơn bên trong sóng linh khí mười phần ruộng dị, thần hầu tiếng gào càng là một ngày so một ngày bạo lệ. Xem ra cách hắn thoát khốn không có bao nhiêu thời gian. Thần hầu một khi thoát khốn, cái kia luân hồi quả thụ nói không chừng thì sẽ phát sinh cái gì dị biến, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hoa Nham nhíu nhíu mày nói: phổ cận người không có phận sự thật sự là quá nhiều, riêng là một chút kim đan cảnh giới con tôm nhỏ, vậy mà cũng dám ngấp nghé tu di sơn bên trong bảo vật, quân không dễ. Ngươi tiếp tục ở chỗ này quan sát cầu long xiềng xích, tranh thủ phá giải giao long đồ. Ta cũng không muốn cùng lần trước một dạng, nhập bảo sơn lại tay không mà về. Nghĩ đến lần trước, ba người bọn họ bởi vì thu hoạch được một chương giao long đồ, hào hứng hừng hực chạy tới lưỡng giới sơn thám hiểm. Một đường lên hữu kinh vô hiểm, đi vào tu di sơn khu vực trung tâm, vốn cho rằng có thể thu hoạch vô số kỳ ngộ, ai biết lại bị một cái cổ quái đại trận cản ở bên ngoài. Chỉ có thể cảm nhận được trung ương nhất có một đầu hoang cổ hung thú tản mát ra vô cùng cường hãn lệ khí. Cùng ở ngoại vi khu vực, phát hiện một gốc luân hồi quả thụ chính đang lặng lặng trưởng thành. Bọn họ gấp đến độ vò đầu bứt tay, có thể căn bản không phá nổi cấm chế. Sau khi đi ra cẩn thận suy nghĩ một hồi, bọn họ mới ý thức tới, bởi vì đạt được giao long đồ không được đầy đủ, lấy về phần bọn hắn lần trước vòng quanh tu di sơn bên ngoài chạy một vòng, căn bản không có đột phá đến cái kia khu vực trung tâm bên trong. Sau đó 1000 năm, trong bọn họ am hiểu nhất trận pháp quân không dễ bắt đầu lấy cái kia một bộ giao long đồ làm chủ, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tu di sơn chính thức cửa vào. Mỗi qua 100 năm, quân không dễ đều sẽ tới chỗ này, quan sát tu di sơn xu thế biến hóa, suy đoán tu di sơn bên trong đại trận biến hóa. Hoa Nhâm, Hảo Thiên, không cần lo lắng. 500 năm, ta phát hiện cái này năm đầu cầu long xiềng xích cuối cùng chính là tại tu di sơn bên ngoài, kéo dài đến lòng đất. Cách này 500 năm đến, bọn họ một mực tại không ngừng biến hóa. Từ đó, ta có thể quan sát ra tu di đại trận một chút tung tích. Vừa nói, quân không dễ một bên từ trong ngực xuất ra một khối cử đại mà đồ. Tại địa đồ trung ương nhất là một khối giao long đồ, mà giao long đồ bên ngoài thì là lít nha lít nhít vẽ lấy rất nhiều bản đồ địa hình. Cách này 500 năm ta có thể làm không ít chuẩn bị đây. Cách này một chương bản đồ lớn chính là hắn cách này 500 năm căn cứ cầu long xiềng xích biến hóa suy luận ra tu di sơn bên trong trận pháp biến hóa. Lúc này hắn cười cười, lại lấy ra một chi bút son, ở chính giữa một ít trống không chỗ tăng thêm mấy bút, tự tin nói: yên tâm đi, lần này ta quyết sẽ không tái phạm theo lần trước sai lầm giống nhau. Tốt, quân không dễ, lần này có thể toàn bộ nhờ ngươi. Hoa Nham cùng Hảo Thiên nghe vậy trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. Trong đội ngũ có như thế một vị trận pháp đại sư, mới là bọn họ lần trước có thể tiến vào Tu Di Sơn bên trong nguyên nhân lớn nhất. Lần trước, cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào Tu Di Sơn hắn đội ngũ. Bởi vì không hiểu trận pháp diễn biến, tại Tu Di Sơn bên trong đụng vào một chút cơ quan, đại đa số bị sống sờ sờ luyện hóa thành phi cho. Có điều trận pháp suy luận cực kỳ tiêu hao tâm thần. Lấy ta linh hồn cường độ, suy luận một ngày sau đó, cần 3 ngày qua khôi phục tinh thần lực. Cái kia 3 ngày, ta nhưng là không cách nào vận dụng pháp thân. Một khi có hắn pháp thân cường giả tới, toàn dựa vào 2 người các ngươi bảo hộ ta. Quân không dễ hơi hơi thở dài một hơi. Trận pháp suy luận là một loại 10 phần tiêu hao tinh thần lực thủ đoạn. Hắn tại suy luận diễn dịch trận pháp mấy cái ngày thời gian bên trong, cơ hồ không cách nào chiến đấu. Đây là một cái cực lớn tai hại. Tại cái này thế lực khắp nơi chú ý Tu Di Sơn phủ cận, mất đi chiến đấu lực, trong lòng của hắn thế nhưng là 10 phần bất an. Nhíu nhíu mày, Quân không dễ nhìn một chút Lê Dương Thành phương hướng, nói: mặt khác, Ly Lạc Đan Tông Triệu Tín cần phải thì ở tại Lê Dương Thành. Căn cứ chúng ta trên đường nhận được tin tức, như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Ly Lạc Đan Tông Tiêu Hàn Ý hẳn là cũng mang người tới Lê Dương Thành. Nghe vậy, Hoa Nham cùng Hảo Thiên trầm mặt một hồi, nói: Tiêu Hàn Ý người này xác thực khó đối phó. Bất quá, hắn luyện dược trình độ lợi hại, luận đến trận pháp tạo nghệ hẳn là còn kém rất rất xa ngươi. Lại nói, hắn hẳn là cũng không dám đắc tội chúng ta. Dù sao, chúng ta thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện người. Khó nói. Quân không dễ lại là lắc đầu, khổ sở nói: ta có một loại dự cảm. Rất nhanh, thần hầu đem về lại một lần nữa bạo động, thử nghiệm đột phá phong cấm. Lần này bạo động, sợ rằng sẽ so trước kia bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Lấy cầu long xiềng xích tình huống trước mắt, chỉ sợ rất khó đem thần hầu hạn chế lại. Một khi thần hầu thoát khốn, phủ cận mấy cái thần vực thần chủ cường giả, chỉ sợ đều ngồi không yên. Năm đó, thần hầu một đường theo đông đến tây, thế nhưng là giết hại không ít thần chủ cường giả, mà lại chuyên môn ra thích thôn phệ thần chủ cường giả thần cách. Đến lúc đó, tình huống sẽ trở nên hết sức phức tạp, khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta chiếm lấy luân hồi quả thực. Nói xong lời cuối cùng, Quân không dễ trong lời nói đã mang lên thật sâu sầu lo. Quân không dễ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói thần hầu có thể thôn phệ thần chủ cường giả thần cách, cái này sao có thể? Hai người bọn họ là lần đầu tiên nghe được cái tin đồn này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa Nham chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng một trận bối rối, cân nhắc ngữ khí nói: Quân không dễ, ngươi có thể hay không lầm? Thần cách chính là thần chủ cường giả linh hồn hạch tâm chỗ, cũng là một mảnh thần vực chi ngọn nguồn, càng là vũ trụ đại đạo pháp các ý thức cố tượng chỗ. Kim đan vỡ vụn, hóa thành âm dương. Âm dương đồng tu, thiên nhân hợp nhất. Pháp cùng thân thể, thân thể cùng đạo, cuối cùng hợp lại làm một, mới có thể bước vào thần chủ cảnh giới, ngưng tụ thần cách. Thần cách so bất luận cái gì kim loại đều phải cứng rắn, ẩm chứa vũ trụ đại đạo pháp tắc, cơ hồ khó có thể phá hư. Dù là thần chủ cường giả bị người đánh giết, cũng là sống nhờ tại thần cách bên trong linh hồn bị đánh nát. Ta chưa từng nghe nói qua có người có thể thôn phệ thần cách. Hảo Thiên cũng là sắc mặt một trận trắng bịch. Nếu như thần cách đều sẽ bị người thôn phệ, cái kia thần chủ cường giả thần thoại chẳng phải là muốn bị đánh phá bọn họ cái này mấy ngàn năm nay truy cầu đường, chẳng lẽ thì trở nên không có chút ý nghĩa nào? Ta biết các ngươi rất khó tiếp nhận sự thật này. Quân không dễ nhìn thấy hai vị hảo hữu sắc mặt chấn kinh cũng có thể hiểu được. Hắn lần đầu tại mố một bản cổ tịch phía trên nhìn thấy cái này một tin tức lúc, biểu hiện so với bọn hắn còn muốn không chịu nổi. Hắn không có giải thích cái gì, mà chính là hỏi ngược lại: có điều các ngươi đừng quên, lúc trước cái này thần hầu xuất thí, một đường khiêu chiến các lộ thần chủ cường giả, cũng không phải vẻn vẹn là đem những thần chủ kia đánh bại coi như, mà chính là đem bọn hắn tất cả đều giết chết, lấy đi thần cách. Cử chỉ này, bản thân thì mười phần khả nghi. Hai người bọn họ nghe xong lời này, cũng không còn cách nào phản bác, sắc mặt biến đến hết sức phức tạp, lẩm bẩm nói: nếu thật là nói như vậy, cái này thần hầu một khi thoát khốn, chỉ sợ các đại thần vực thần chủ đều muốn trong lòng run sợ. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 94 chương 1871 luyện khí đại sư. Cái này thần hầu là một tên sát tinh quân không dễ ánh mắt, nhàn nhạt quét mắt một vòng. Cái kia từng vòng giống như là cầu long âm ám năng lượng xiềng xích, cười lạnh một tiếng, nói: cái này cầu long xiềng xích cường độ đã hết sức yếu ớt, chỉ sợ liền đồng dạng thần chủ cường giả đều khốn không được. Thần hầu hạng gì hung tàn, tại thần chủ cảnh giới chi cũng gần như vô địch, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể thoát khốn. Đáng tiếc, hắn lại không có lựa chọn thoát khốn, mà là tiếp tục tại cái này tu di sơn chi chờ đợi. Các ngươi cảm thấy đây là vì cái gì đúng a? Vì cái gì nghe nói như thế, Hoa Nham cùng Hảo Thiên đều là xứng sờ. Bọn họ ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy cầu long xiềng xích suy yếu như vậy, thần hầu có lẽ sắp thoát khốn. Lại là không có nghĩ qua, đã cầu long xiềng xích suy yếu như vậy, thần hầu chỉ cần ra sức giãy giụa, nói không chừng sớm có thể thoát khốn. Mà thần thái khỉ lại không có làm như thế, phảng phất là đang đợi cầu long xiềng xích tự động mất hiệu. Không biết nghĩ đến cái gì, quân không dễ mặt chậm rãi lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, lẩm bẩm nói: vạn năm trước đó, thần hầu thôn phệ vô số thần cách, ta suy đoán hắn cái này một vạn năm bị phong ấn ở Tu Di Sơn, chưa hẳn không có mượn nhờ cầu long xiềng xích công hiệu, dùng để luyện hóa năm đó thôn phệ vô số thần cách. Thời gian một vạn năm đầy đủ dài, chờ hắn lại một lần nữa xuất thế, chỉ sợ không còn có người có thể ngăn trở hắn. Lại là dạng này, lại là dạng này. Nghe nói như thế, hắn sắc mặt hai người đều là không trắng bịch. Bọn họ đều rõ ràng, quân không dễ sẽ không ăn nói lung tung. Hắn đã nói như vậy, nhất định là ở nơi nào đã nghe qua loại này truyền ngôn. Mà bọn họ tận mắt nhìn thấy, rõ ràng cảm nhận được nơi đây phong ấm lên 1000 năm trước, xác thực suy yếu không ít, tựa như lúc nào cũng hồi mất đi hiệu lực. Từ đó càng phát ra tin tưởng quân không dễ suy đoán. Quân không dễ, ngươi cảm thấy thần hầu lúc nào sẽ xuất thế? Nếu như ngươi suy đoán là đúng, cái này cầu long xiềng xích cần phải khốn không được thần hầu. Hắn vì cái gì còn muốn liền ngay cả phát ra lệ rít gào, tựa như đang giãy giụa một dạng? Cái này không hợp đạo lý a. Hai người bọn họ chấn kinh không, não đã một đoàn tương hồ, lúc này gần như khó có thể suy nghĩ, đều là nhao nhao nhìn về phía quân không dễ. Quân không dễ đắng chát lắc lắc đầu nói: cái này ta cũng không biết, ta có một loại cảm giác hắn đang đợi một cơ hội. Còn là cái gì cơ hội, ta không rõ ràng. Thần chủ cường giả ý nghĩ há lại ta có thể đoán được? Về phần hắn vì cái gì liền ngay cả phát ra lệ rít gào, ta cảm giác hắn tựa hồ tại hấp dẫn người nào tới. Nghe được quân không dễ lời nói, Hạo Thiên cùng Hoa Nham mặt đều là lộ ra một trận suy sụp tinh thần chi sắc, lắc đầu nói nhỏ: ai, không nghĩ tới sự tình vậy mà ra bực này biến số. 1000 năm chờ đợi, dường như hoa trong gương, trăng trong nước. Cái này Tu Di Sơn nguy hiểm gia tăng thật lớn, lúc này đi vào chỉ sợ đã đi là không thể trở về. Nghe vậy, quân không dễ lại là lắc đầu thở dài: hai vị huyên đệ, cái gọi là phú quý hiểm cầu, ba người chúng ta một đường tu luyện tới pháp thân chi cảnh, chẳng lẽ đều là bình an đi tới sao? Cái nào một chỗ bình cảnh không phải dựa vào trí tuệ cùng dũng khí vượt mọi trông gai đột phá đi ra? Cái này thần hầu đến cùng ý tưởng gì? Không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta nhưng mà pháp thân chi cảnh, tại người bình thường mắt có lẽ đã là cường giả, thế nhưng là tại thần hầu loại này hoang cổ hung thú trước đó, lại tính được cái gì luân hồi quả? đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Thế nhưng là đối thần hầu tới nói, chỉ sợ còn nhập không hắn mắt. Vì thế chuẩn bị 1000 năm, tóm lại, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quân Không Dễ nói xong yên tĩnh nhìn lấy hai người bọn họ, chờ đợi bọn họ hồi phục. Ngươi nói như vậy cũng là. Nghe được Quân Không Dễ lời nói, hai người dần dần khôi phục một chút lòng tin. Một lần nữa dấy lên đấu trí. Nói. Thế không có thiên rớt đĩa bánh chuyện tốt. Kỳ ngộ ở trước mắt. Không đụng một cái. Quả thực có lỗi với chính mình không tể tu sĩ chúng ta. Tự nhiên chẳng sợ hãi, ba người liếc nhau. Đều là cười lên ha hà. Oanh bất quá. Chính khi bọn hắn thoải mái cười to thời điểm. Tại Lê Dương thành phương hướng. Lại là bỗng nhiên hiện lên đen kịt một màu mây đen. Cái này mây đen chi ngưng tụ từng đợt gió lạnh cùng thanh quang, tựa hồ có cực kỳ cường hãn năng lượng, chính đang chấn động. Cái này năng lượng ba động tựa hồ là Tiêu Hàn Ý Hàn Vân cờ. Hắn quả nhiên cũng tới, ba người ngẩng đầu nhìn đến cái kia một đám mây đen. Miệng bên trong nhìn không được lẩm bẩm một câu. Có điều, ta nhớ được hắn Hàn Vân cờ uy lực không nên mạnh như vậy. Hắn Hàn Vân cờ chính là mấy vạn năm trước. Một cây sinh hoạt tại cực bắc khu vực. Nắm giữ trời sinh lạnh thể tộc quần luyện chế. Cái này Hàn Vân cờ tựa hồ tồn tại đặc thù cấm chế. Chỉ có cái kia tộc quần có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Hắn tộc quần người. Rất khó phát huy ra Hàn Vân cờ uy lực chân chính. Thật là quái. Hắn lúc nào có thể hoàn toàn phát huy Hàn Vân cờ uy lực, ba người làm càn nguyên thánh cung xuất sắc môn đồ. Theo liền nhau thần vực ly lạc đan tông phong vân nhân vật. Tự nhiên là nhận biết. Mà lại, pháp thân chi cảnh tu sĩ, phát triển địa điểm đơn giản cũng mấy cách như vậy. Ba người cùng Tiêu Hàn quan hệ, khó mà nói, bất quá cũng không có cái gì cửu oán. Dù sao, càn nguyên thánh cung cùng ly lạc đan tông cũng là minh hữu quan hệ. Đối Tiêu Hàn y, bọn họ có chút giải, có thể giải lại không sâu. Lê Dương Thành. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối. Nguyên bản hôm nay khí trời 10 phần không tệ. 10000 dặm trời trong. Trời chiều vãn chiếu. Thế nhưng là, không biết vì sao, đột nhiên, một mảnh nồng đậm mây đen bỗng nhiên xuất hiện tại chân trời chi. Mà tại mây đen chi. Tựa hồ ẩm chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Cuồn cuộn ba động. Thỉnh thoảng tản mát ra sắc bén thanh quang. Khiến người ta trong lòng run sợ. Tốt quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu mà lại. Uy lực càng hơn lúc trước thái thủ phủ. Hậu viện chi. Mái đầu bạc trắng Tiêu Hàn Ý. Tay cầm Hàn Vân cờ. Ánh mắt chi tràn ngập vui mừng. Lúc này. Hắn thua nhập linh khí. Hàn Vân cờ chi. Bỗng nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh quang. Ngay sau đó. Từng đảo huyền ảo đường vân. Tại Hàn Vân cờ mặt. Lấp lóe không ngừng. Tràn ngập khí tức thần bí. Tiêu Hàn Ý khẽ cười một tiếng, chặt đứt linh khí đưa vào. Sau một khắc. Bầu trời. Cái kia nồng đậm mây đen. Chính là hóa thành từng đoàn thanh khí. Xoát xoát xoát từ trời rơi xuống. Một lần nữa chui vào đến cái kia Hàn Vân cờ chi. Hình thành hai đầu như là bạch long một dạng băng tuyết lạnh si. Yên tĩnh tại Hàn Vân cờ du động. Ngay sau đó, cái này lạnh si trở nên mờ đi thẳng đến hoàn toàn ẩn vào Hàn Vân cờ chi. Quá trình này, 10 phần thần. Tiểu hữu luyện khí chi thuật. Thật là xuất thần nhập hóa xoay người lại. Tiêu Hàn Ý đối với Bỉ Dương Vân phàm luyện khí trình độ. Không tôn sùng. Cái này hoàn toàn mới Hàn Vân cờ. Sử dụng. Linh khí đưa vào càng thêm trôi chảy. Mà lại cái này Hàn Vân cờ chi cấm chế nào đó. Tựa hồ bị Dương Vân phàm phá vỡ. Uy lực chi trước kia. Càng lớn không ít. Tối cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1872 xin tin tưởng. Hắn nhất định sẽ tới loại này luyện khí trình độ. Không phải phổ thông luyện khí đại sư có thể làm được. Luyện khí giống như luyện dược. Chẳng những cần thiên phú. Còn cần kiến thức rộng rãi. Thường thường quan sát huyền ảo trận pháp. Tăng lên chính mình nhãn giới. Không phải mỗi người đều có cơ hội này có thể quan sát thâm ảo trận pháp. Không thể không nói, người trẻ tuổi trước mắt này tất nhiên là bối cảnh thâm hậu tiền bối hài lòng tốt. Tại hạ còn muốn đa tạ tiền bối, nguyện ý dùng thiên dung dưỡng thần đan đến làm thủ lao đây. Đan dược này tại hạ thế nhưng là tìm kỹ lâu. Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn lấy Tiêu Hàn Y. Hắn trong lời nói không ngừng nhắc đến tỉnh Tiêu Hàn Y, làm tiền bối cũng không muốn tư lợi mà bội ước. Ha ha! Tiểu hữu, nóng vội. Tiêu Hàn Y đương nhiên nhìn ra Dương Vân Phàm ý tứ, hắn xấu hổ cười một chút. Ngay sau đó, Tiêu Hàn Y có một ít đau lòng theo chính mình trong túi trữ vật. Xuất ra một cái bình ngọc, đưa tới nói. Thiên dung dưỡng thần đan. Ở bên trong, tiểu hữu lấy được. Dương Vân Phàm mở ra bình ngọc. Trong nháy mắt, một trận khó nói lên lời mùi thơm ngát. Theo bình ngọc chi nổi lên. Nhưng mà hơi ngửi một miệng. Dương Vân Phàm cảm giác được không sảng khoái. Tựa hồ linh hồn bị xuân vũ trơn bóng một dạng. Lộ ra một cỗ tươi mát cảm giác. Lấy Dương Vân Phàm ánh mắt tự nhiên minh bạch cái này là hàng thật. Gặp này, hắn đối với Tiêu Hàn Ý hơi hơi chắp tay cởi mở cười nói đa tạ tiền bối. Lần sau tiền bối nếu là có cái gì pháp khí xấu cần muốn tìm người chữa trị, có thể không nên quên John T. Forzett. Loại chuyện tốt này càng nhiều càng tốt. Nghe nói như thế, Tiêu Hàn Ý nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay thần đan, nhìn không được một trận thịt đau, khoát tay nói, vẫn là tính toán. Bổn tỏa sợ đến lúc đó không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc. Ha ha, tiền bối nói giỡn. Lần này sự tình ra có nguyên nhân, như còn có lần sau, ta bớt cho ngươi. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, tâm tình mười phần không tệ. Hắn đối với Tiêu Hàn chắp tay một cái, sau đó liền tiêu sái rời đi. Nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, Tiêu Hàn chau mày, nói, người này đến cùng lai lịch ra sao, tuổi còn trẻ vậy mà phá giải Hàn Vân cờ chi cấm chế. Luyện khí trình độ cao siêu như vậy thật sự là hiếm thấy. Cùng lúc đó, tại mấy chục vạn dặm xa cực bắc băng nguyên khu vực trung tâm, Phiêu Tuyết Thành. Đây là một tòa băng tuyết trú thần thành trì. Nó tỏa lạc tại cực bắc băng nguyên hạch tâm, tại Kính Nguyệt Nhai phía bắc mấy ngàn dặm. Đây là cực bắc băng nguyên âm sát chi khí nồng nặc nhất chi địa. Phổ thông tu sĩ chỉ cần bị loại này cực hạn âm sát chi khí thổi tới, nhất thời nửa khắc sẽ bị đông thành tượng băng. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, nơi này là địa ngục. Có thể là đối với tu luyện hàn băng thuộc tính một loại công pháp tu sĩ tới nói, nơi này là hiếm có tu luyện thánh địa lúc này. Tuyết hoa nương theo gió lạnh bay lả tả từ không trung rơi xuống. Khinh tuyết tỉ tỉ, ta đến nhìn người một đầu toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ có đôi mắt là màu băng lam độc giác thiên mã, triển khai cánh khổng lồ từ không trung bay qua, sau đó rơi vào Phiêu Tuyết Thành một cái cử trong sân rộng. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, một cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu, mặc lấy màu trắng quần lụa mỏng, theo độc giác thiên mã chi nhanh nhẹn rơi xuống. Nàng có một đôi linh động mắt to, thoạt nhìn như là mùa xuân trong sông du động cá nhỏ, lói lên lói lên, mười phần hoạt bát. Nàng chải lấy hai cái dí dỏm bím tóc sừng dê, trên trán có một vệt tóc mái, tăng thêm nàng ba phần đáng yêu. Két két, nàng bước liên tục nhẹ lay động, lắc người một cái từ liền đến cửa phòng trước đó, tùy ý đẩy ra. Khinh tuyết tỉ tỉ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, có phải hay không lại đang nghĩ ngươi người yêu sao? Tiểu nha đầu nhìn thấy một bộ lụa trắng, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, trổ mã như là lạc thần tiên tử đồng dạng Diệp Khinh Tuyết, hì hì cười một tiếng, chạy tới. Nàng tốc độ rất nhanh, bóng người lướt động, một bước đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Rất nhanh, nàng nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cầm trong tay một phong thư, nhẹ nhàng nhíu mày, nghi ngờ nói, Khinh Tuyết tỉ tỉ, đây là cái gì, cùng vợ xa nhau? Thật là lạ tiêu đề nha. A, nghe được bên tai thanh thúy thanh âm, Diệp Khinh Tuyết kêu sợ hãi một chút, lấy lại tinh thần, vội vàng đem cái này một chương tràn ngập tình nghĩa tin nhét vào trong phong thư. Nàng đi vào Phiêu Tuyết Thành đã gần một tháng, trong lúc đó một mực tại tu luyện. Bây giờ thực lực đã đạt tới kim đan cảnh giới hậu kỳ. Bất quá, nơi này thời gian có chút không thú vị. Nàng nhàn rỗi thời gian, liền đem Dương Vân Phàm trước đó viết cho nàng tin xuất ra đến xem thử. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tại tin viết một chút, nàng dường như nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia thân thiết vẻ mặt vui cười, liên đới lấy nàng tâm tình cũng hồi tốt. Lạc Thu, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy tới, đem cái kia một phong thư cẩn thận từng ly từng tí thả lại chính mình trong túi chứ vật. Diệp Khinh Tuyết quay đầu, thu thập một chút tâm tình, cười cho trước mắt nha đầu xuất ra một chút điểm tâm nói. Ngươi có phải hay không đói, ta chỗ này có một ít quê nhà ta lưu hành điểm tâm, ngươi ăn một chút nhìn. Đây là một loại cùng loại bơ bánh su kem một dạng điểm tâm. Bên ngoài là một tầng súp bánh bột tài liệu, bên trong bơ. Diệp Khinh Tuyết thì là dùng phiêu tuyết thành bản địa đặc sản một loại linh quả chất lỏng thay thế, vị đạo mười phần không tệ. Ăn ngon, ta thích nhất Khinh Tuyết tỉ tỉ làm điểm tâm. Lạc Thu nha đầu ăn một miếng liền nhãn tình sáng lên, sau đó ăn như hổ đói ăn hết. Ngay sau đó nàng lại uống một ngụm trà, đánh một ớ no nê, mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Chờ một lúc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: đúng, Khinh Tuyết tỉ tỉ, sư phụ để cho ta đem cái này một cái nguyên sát mặt tinh giao cho ngươi, nói có thể giúp ngươi đột phá đến âm dương cảnh giới. Chờ ngươi đến âm dương cảnh giới, ta có thể mang ngươi ra ngoài hành tẩu thiên hạ. Ở vật này đừng cho Diệp Khinh Mi cái kia tên đại bại hoại nhìn thấy. Cái kia tên đại bại hoại hôm qua trong sân luyện kiếm lại đem ta thật vất vả nuôi sống hoa cỏ cho hủy đi. Hừ, đáng giận ra hỏa. Nàng nhất định là cố ý nhấc lên Diệp Khinh Mi. Lạc Thu nha đầu quai hàm nhất thời trở nên phình lên, mười phần tức giận. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, phá một chút Lạc Thu nha đầu cái mũi, nói: ta biết, chờ ta tu luyện tới âm dương cảnh giới thay ngươi tìm đại tỷ báo thù. Đại tỷ cũng thật sự là luôn khi dễ tiểu hài tử. Khinh Tuyết tỷ tỷ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, về sau cũng muốn cười nhiều một chút mới đúng. Lạc Thu nha đầu nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, tâm cũng hết sức cao hứng. Đón đến, nàng lại nói: Khinh Tuyết tỷ tỷ, ta nghe Diệp Khinh Mi cái kia tên đại bại hoại nói, ngươi một mực tại nhớ Dương Vân Phàm. Thật sao u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, sắc mặt có một ít lo lắng nói: phân biệt thời điểm, hắn bản thân bị trọng thương, cũng không biết hiện tại thương thế được không còn có. Vực ngoại quá lớn, ta sợ về sau vĩnh viễn cũng không gặp được hắn. Khinh Tuyết tỉ tỉ, ngươi khác quá lo lắng, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Lạc Thu nha đầu nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết mặt bi thương, nàng tâm cũng mười phần không dễ chịu. Ngẫm lại, nàng lại nói: Khinh Tuyết tỉ tỉ, qua mấy ngày sư phụ nói muốn mang ta đi Ly Hỏa Thành bái phỏng Cửu U thần chủ, đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng đi chứ, thuận tiện giải sầu một chút. Ly Hỏa Thành rất có ý tứ chứ? Nghe nói nó là khoảng cách Lạc Nhật Thần Sơn gần nhất một tòa thần thành, hình dạng mặt đất đặc biệt không nói, còn có rất nhiều có ý tứ linh thú, thậm chí còn có toàn thân hỏa diễm tạo thành bông hoa đâu. Thật tốt, bọn họ đều là làm sao lớn lên. Lạc Thu nha đầu tựa hồ đặc biệt thích hoa hủy, có dành thời điểm luôn luôn tại nàng vườn hoa nhỏ giúp hoa cỏ nhóm nhổ cỏ khử trùng, có không thuộc về nàng cái tuổi này kiên nhẫn cùng cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết hào hứng ấm ức, Lạc Thu nha đầu đại con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nói: nói không chừng ngươi có thể ở nơi đó gặp phải Dương Vân Phàm đâu. Tục ngữ nói: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi có thể muốn tin tưởng mình cùng Dương Vân Phàm duyên phận nha. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 94 chương 1873 loan điểu pháp thân. Loại này luyện khí trình độ không phải phổ thông luyện khí đại sư có thể làm được. Luyện khí giống như luyện dược, chẳng những cần thiên phú, còn cần kiến thức rộng rãi,

ngươi có thể muốn tin tưởng mình cùng Dương Vân Phàm duyên phận nha. Tối cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1875 sắp thoát khốn lễ vật sao, ha ha. Dương Vân Phàm cười cười, muốn vươn tay đi sờ sờ Vân Thường đầu. Bất quá Vân Thường chỉ chớp mắt đã lớn lên, khoảng chừng 15-16 tuổi, không còn là 7-8 tuổi tiểu nha đầu. Lại đi trà mình mái tóc, đoán chừng nha đầu này muốn bão nổi. Dương Vân Phàm tay xấu hổ ngừng tại nguyên chỗ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập Vân Thường tiểu bả vai. Nhưng mà Vân Thường lại là không thèm để ý, hì hì cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ gối lên Dương Vân Phàm cánh tay chi, mặt lộ ra một tia hạnh phúc tiểu bộ dáng. Ta có phải hay không nhìn lầm vì cái gì, nàng cười rộ lên bộ dáng theo thiên kỳ giống như đúc. Dương Vân Phàm nhìn lấy Vân Thường mặt cái kia nụ cười cổ quái, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Muốn không phải Vân Thường tóc là kim sắc, đôi mắt cũng là kim sắc, bộ dáng này cùng tính cách thật sự là cực giống Hoàng Thiên Kỳ. Dương Vân Phàm, ngươi đang nhìn cái gì? Vân Thường ngẩng đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, đồng tử màu vàng lóe ra không lộng lấy quang mang. Há, không có gì. Dương Vân Phàm bận bịu đem tay mình rút về, xấu hổ lắc lắc đầu nói. Vân Thường cũng mặc kệ Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, nàng lúc này vui vẻ gấp. Sớm nàng còn tại oán trách chính mình chỉ có 7-8 tuổi tiểu bất điểm bộ dáng. Nếu có thể lớn lên lớn hơn một chút, dù là 15-16 tuổi cũng tốt. Ai biết ông trời dường như nghe được nàng cầu nguyện, một ngày cũng chưa tới để cho nàng thỏa mãn nguyện vọng. Bất quá, nàng nếu là còn muốn lớn lên lớn một chút, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải đột phá đến thần chủ cảnh giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm, ngươi nghe, có phải hay không có tiếng gì đó vào lúc này? Vân Thường như Ngọc Châu đồng dạng lỗ tai hơi hơi dốc hết ra động một cái, hơi híp mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Nàng nghe được cực xa địa phương có tiếng gì đó truyền đến. Ngao ngao ngao, lão già kia, ngươi khốn không được. Lão tử ầm ầm. Thanh âm này tựa như là có người tại lệ rít gào, lại nương theo lấy núi đá sụp đổ cự đại thanh âm. Hai người nghe một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi nói, tựa như là cái kia thần hầu lệ rít gào. Chúng ta lúc trước theo Lục Gia thôn ra đến thời điểm nghe được cái thanh âm này. Không tệ, là thần hầu thanh âm, xem ra hắn sắp thoát khốn. Vân Thường gật gật đầu, lại nói, Dương Vân Phàm, ta khôi phục trí nhớ. Quên nói cho ngươi, ta cùng cái kia thần hầu gặp một lần. Nó bản thể là cổ hung thú, Chu Yếm, trời sinh thần thông, đao thương bất nhập, mà lại lực lớn vô cùng, hủy núi lấp biển, cũng là dễ như trở bàn tay. Như hắn thoát khốn, đương đại chi có lẽ chỉ có chí tôn cấp bậc cường giả mới có thể vượt qua hắn. Đón đến, Vân Thường vừa cười nói, có điều những thứ này đều cùng chúng ta không có quan hệ. Ta quan tâm là Tu Di Sơn chi cái kia một gốc luân hồi quả thụ. Phụ hoàng ta đã từng nói cho ta biết, luân hồi quả có thể cho một người cốt nhục linh căn phát sinh triệt để thuế biến, là chư thiên thần vực chi chân quý nhất một loại linh quả. Ta là niết bàn trọng sinh thân thể, pháp thân không cách nào tu luyện, chỉ có thể theo thân thể huyết mạch chiều sâu giác tỉnh, không ngừng trưởng thành. Nhưng là ngươi không giống nhau. Nói đến đây, Vân Thường có một ít không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm, nghi ngờ nói, ta cảm giác được thân ngươi có thập phần thần bí cao quý huyết mạch, thế nhưng là ngươi nhưng không có đem nó triệt để khai phát đi ra. Có lẽ là bởi vì ngươi thời gian tu luyện quá ngắn. Nhưng là nếu như ngươi có thể được đến cái này luân hồi quả thực, ngươi linh căn cốt nhục có lẽ đem về triệt để khai phát đi ra. Ta thật muốn nhìn một chút thân ngươi ẩn tàng cái kia một cỗ thần bí lực lượng đến cùng là cái gì. Dương Vân Phàm thân thể có một loại mười phần minh mông khí tức thần bí, để Vân Thường phi thường tốt. Loại khí tức kia xa xăm minh mông, hẳn là Dương Vân Phàm huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Nó mười phần cổ lão, dường như vân thường chính mình loan điểu huyết mạch còn muốn càng thêm cao quý cùng bất phàm. Há, thật sao, ta cũng rất chờ mong đây. Dương Vân Phàm mỉm cười, thực hắn biết vân thường cảm ứng được cái kia một cỗ khí tức là cái gì. Cái kia hẳn là hồng mông linh trùng khí tức, hồng mông linh trùng chi. Ẩm chứa hắn đời này cơ hồ tất cả gặp. Bao hàm chính hắn lính ngộ các loại pháp tắc áo nghĩa. Hoặc là kế thừa vũ hoàng thần huyết. Thậm chí cổ thần hồn châu. Hết thảy lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại hồng mông linh trùng chi thai nghén lấy hồng mông linh trùng sinh trưởng. Nếu như cái kia luôn hồi quả. Thật có hiệu quả. Có lẽ. Hồng mông linh trùng lại bởi vậy phát sinh thuế biến cũng nói không chính xác. Mỗi lần hồng mông linh trùng thuế biến, Dương Vân Phàm thực lực hội đột nhiên tăng mạnh, mà lại sẽ nhận được một chút mười phần thần năng lực. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Không phải vậy, đợi đến thần hầu triệt để xuất thế, cái kia tu di sơn cấm chế cũng khẳng định bị phá hư hầu như không còn. Cấm chế một khi hủy diệt, tu di sơn đem hóa thành hư vô. Hết thảy đều muộn. Vân Thường gặp Dương Vân Phàm cùng mình nghĩ một dạng, không biết vì sao thập phần vui vẻ. Về phần người khác, như là Triệu Quốc Hành Dương Vương Triệu Tín, còn có Ly Lạc Đan Tông một chút tu sĩ, nàng chưa bao giờ đem bọn hắn để trong lòng. Dù sao, nàng đã từng là đứng ngạo nghễ tại đỉnh phong thần chủ cường giả. Thần chủ phía dưới đối với nàng mà nói cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Đương nhiên, Dương Vân Phàm là một cách ngoại lệ. Chúng ta đi không chờ Dương Vân Phàm nói một cách không chữ, Vân Thường liền lôi kéo Dương Vân Phàm trực tiếp ngự không mà lên. Lê Dương Thành trống vốn là có một cái cử đại trận pháp cấm chế, phòng ngừa có tu sĩ tùy ý tiến vào trong thành làm sằng làm bậy. Đáng tiếc, cấm chế này tại đạt tới pháp thân chi cảnh Vân Thường trước mặt như là một tầng giấy mỏng. Không chịu nổi, nàng tiện tay vung lên. Oanh, nàng mang theo Dương Vân Phàm, sau lưng như ẩn như hiện hiện ra một mảnh năm màu loan điểu hư ảnh. Theo nàng nhanh chóng bay qua. Mặt đất càng là nhấc lên từng đợt nóng rực sóng nhiệt. Một chút khô cạn cây cỏ thậm chí bị dẫn đốt. Phát ra hỏa quang. Lưỡng giới sơn. Tu di đại trận chỗ sâu, lúc này cũng có phần không bình tĩnh. Dầm dầm dầm, thần hầu không hổ là thần chủ cảnh giới đỉnh phong hung thú. Tuy nhiên bị nhốt vạn năm, có thể thực lực như cũ cường hãn không. La Thiên Tinh chủ bố trí cầu long xiềng xích, chẳng những không có mài đi hắn lệ khí, ngược lại có thể hắn một thân tu vi càng phát ra ngưng luyện. Hơi động đậy vài cái là thanh thế to lớn. Tu vi sơn chi, từng sợi bụi mù như là thương long sĩ đầu một dạng theo sơn cốc chi sôi trào mà lên. Già thiên tế nhật, ngăn cách mấy trăm dặm có thể nhìn thấy. Tu di sơn không tính to lớn, có thể cũng không tính là nhỏ. Vắt ngang 500 dặm phương viên, bởi vì núi có tu di đại trận, vạn năm qua vây chết qua vô số tu sĩ. Dần già nơi này liền chưa có người đặt chân. Một vạn năm năm tháng, thêm tu di sơn chi linh khí nồng đậm, cơ hồ là ngoại giới gấp mấy trăm lần, dẫn đến núi này mọc đầy hoa dị thảo. Một chút nguyên bản phổ thông thú nhỏ tại cái này trong núi rừng sinh sôi vạn năm, vậy mà cũng tiến hóa thành hung hãn yêu thú. Thần hầu lão tổ tức sắp rời đi mảnh này rừng quả, về sau là ta. Một đầu cao 10 mét, toàn thân bắp thịt giống như tinh cương một dạng màu trắng cử viên, ngồi xổm nằm trên mặt đất, đập lấy núi đá. Đối với phía trước, một cái toàn thân kim sắc đường vân lấp lói linh dương yêu thú phát ra trầm thấp tiếng giống. Đông bất quá, nó vừa dứt lời, một cái màu trắng lóe ra tinh quang vật thể liền nhanh chóng bay tới, tựa hồ là một cái thiết côn. Thứ này tốc độ nhanh không, dẫn tới núi đá vỡ vụn. Cuồng phong hét giận dữ, phanh một chút nện ở cái kia màu trắng viên hầu thân thể, đưa nó cái kia thân thể khổng lồ hung hăng nện bay ra ngoài, lâm vào ngoài mấy chục thước một khối vách núi chi, có thể đá vụn lăn lăn xuống. Mà cái kia màu trắng như là thiết côn đồ vật bình thường cũng lộ ra nguyên bản bộ dáng, lại là một cái hầu mao. Cút nương theo lấy một tiếng ngột ngạt gào thét. Già thiên tế nhật khí tức hung sát trong nháy mắt hướng về cái kia cử viên bao trùm tới. Cùng lúc đó, cái kia cử viên nhìn thấy, tại dưới vách núi đá, một cái to lớn bóng mờ phía dưới, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm lấp lóe một chút. Lão tổ, ta sai, ta rời đi. Tuy nhiên bị năm đầu cầu long tản ra từng tia tia điện xiềng xích vây khốn. Nhưng mà may là như thế, nó yêu nguyên hung uy cách thế, chấn nhiếp cái kia cường hãn bạch viên, ôm đầu chạy trốn. Tối cường thần y hỗn đô thị 94 chương 1876 hung uy như vậy ngươi làm sao còn chưa cút chẳng lẽ. Ngươi muốn chết. Nó ngẩng đầu. Một đôi tròng mắt lạnh lùng vô cùng, mang theo vô cùng hung uy, bắn ra hai vệt thần quang, khám phá hết thảy hư ảo. Tất cả vũ trụ ảo nghĩa pháp tắc tại nó cái này một đôi thần nhãn trước đó, dường như không ẩn tàng. Xích Minh lão tổ, tiểu yêu sai, tiểu yêu không nên sinh ra, không nên có tâm tư, dù sao cũng là đã từng bễ nghễ thiên hạ, quét ngang vô số thần vực đỉnh phong cường giả. Chỉ một ánh mắt, liền để đối diện đã đạt tới âm dương cảnh giới cấp bậc linh dương yêu thú run lẩy bẩy, nhìn không được quỳ xuống lại, nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích một chút. Tiểu yêu cái này rời đi, còn mời lão tổ xem ở ta tổ phù phân thượng. Không nổi giận hơn cái kia linh dương yêu thú toàn thân có kim sắc đường vân lấp lóe, kim quang lập lòe, mười phần thần dị. Thả ở bên ngoài cũng là nhất đẳng kỳ thú, mà lại tu vi đã đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong, cũng là bọn họ tộc quần bên trong đệ nhất yêu vương. Bất quá đối với thần hầu Xích Minh, nó cũng không dám có bất kỳ bất kính biểu hiện. Tại nó truyền thừa ký ức bên trong, tại cực kỳ lâu trước kia, nó ra vẫn là một đầu phổ thông linh dương thời điểm, bị một đạo cuồng phong cuốn vào đến cái này tu di sơn bên trong. Sau đó vạn năm thời gian, bởi vì cái này tu di sơn chi trong linh khí nồng đậm, bọn họ tộc quần lần lượt phát sinh tiến hóa, trên thân càng là dần dần xuất hiện thần kỳ linh văn, thể chất biến đến vô cùng ưu tú. Bất quá, bọn họ chẳng qua là phổ thông linh dương huyết mạch, tự nhiên không có cao thâm pháp môn tu luyện. Thẳng đến bọn họ tộc quần bên trong có một cái gan lớn tiểu linh dương, chạy đến một phương này quả trong rừng, gặp phải cái này bị năm đầu cầu long xiềng xích vây khốn thần hầu Xích Minh. Bị Xích Minh thần hầu chỉ điểm một phen, sau đó dần dần hiểu ra, đột phá đến âm dương cảnh giới, lính ngộ ra bọn họ bản tộc đặc biệt thần thông. Mà cái kia đạt được thần hầu Xích Minh chỉ điểm tiểu linh dương cũng là nó tổ phụ, nam tử hán đại trượng phu. Như thế khúm núm mất mặt lão tử khát, hái mấy cái trái cây tới ra ngoài ý định. Cái kia hung hãn Xích Minh thần hầu quát tháo nó một câu, cũng không có giết nó. Cái này khiến cái này linh dương yêu thú trong lòng lộ ra một tia không hiểu. Bất quá, nó không có chống lại thần hầu ý chí, vội vàng đi trong vườn trái cây hái mấy khỏa linh vận mười phần quả hồng tới. Chẳng qua là vừa tiến vào vườn trái cây, nó ánh mắt lại là không khỏi nhìn chằm chằm cái kia một gốc tươi tốt như là lọng tre một dạng, tản ra ánh sáng màu vàng thần kỳ cây ăn quả. Ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Đó là một gốc thần kỳ cây ăn quả, cùng hắn cây ăn quả cái kia tông xanh biếc bộ dáng không giống nhau. Nó nhan sắc là màu vàng ấm, cả cây cây ăn quả lọng tre như mây, cao ngất mấy chục mét, giống như là dùng tinh khiết chế tạo. Lay động ở giữa, có cánh cánh kim quang chiết xả ra đến, lóe sáng vô cùng. Chỉ cần vừa tiếp cận vườn trái cây, thì có thể cảm nhận được nó cái kia đặc biệt khí tức, phảng phất là vân hoa đứng sừng sững ở bùn đen trong, như thế hơn người. Mà tại kim sắc giống như hoàng kim một dạng lọng tre phía trên, lúc này cái kia linh dương yêu thú phát hiện trong lá cây vậy mà xuất hiện hai cái chừng nắm đấm lớn hoàng kim thần quả. Cái này hoàng kim thần quả phía trên có mười phần thần kỳ linh văn, phảng phất tại diễn dịch nhật nguyệt tinh thần. Vũ trụ hồng hoang ảo nghĩa, cái kia linh dương yêu thú chẳng qua là nhìn vài lần, đã cảm thấy hoa mắt, toàn thân chột dạ, tinh thần lực cũng là tiêu hao cực nhanh. Thần kỳ cây ăn quả nó vội vàng thu hồi ánh mắt, tại vườn trái cây gần nhất, ngắt lấy mấy cái màu đỏ chu quả, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến cái kia dưới vách núi đá, đặt ở cái kia to lớn bóng mờ phía trước. Xoát nó trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái, mấy cái kia chu quả liền bị một đạo thiểm điện nuốt hết. Chờ một chút, nó liền nghe đến kéo gẹt gặm nuốt linh quả thanh âm theo cái kia dưới vách núi đá phát ra. Lão tổ, đủ sao? Nếu là không đủ, tiểu yêu sẽ giúp ngài đi ngắt lấy một chút. Linh dương yêu thú nhìn thấy thần hầu Xích Minh ăn chính mình linh quả, tâm lý có một ít hoan hỉ, đồng thời nó cũng ầm ầm có một ít chờ mong. Bởi vì ngày đó nó tổ phụ cũng là giúp thần hầu Xích Minh ngắt lấy một chút linh quả, sau đó thần hầu Xích Minh liền đem một đạo linh thức điểm nhập nó tổ phụ trong thần hồn. Có thể nó tổ phụ tại về sau trong vài năm phát sinh thuế biến, thành vì chúng nó cả một tộc bầy tối cường giả. Không vội, không vội. Ha ha. Đợi thêm mấy ngày, cái này phong ấm liền sẽ triệt để hóa thành hư vô. Lão tử liền có thể giành lấy tự do, đến lúc đó còn không phải muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, muốn làm sao ăn thì làm sao ăn. Dưới vách núi đá bóng mờ phát ra thoải mái đầm đìa cười to. Hắn cười một hồi, máu trong mắt màu đỏ nâng lên, nhìn chằm chằm cái kia linh dương yêu thú nói: "Tiểu linh dương, lão tử nhìn lấy ngươi theo một cái tiểu bất điểm lớn lên đến bây giờ lớn như vậy, khoảng cách thần chủ cảnh giới chỉ có cách xa một bước." Thần hầu tâm tình tựa hồ mười phần không tệ, nó nhìn chằm chằm linh dương yêu thú cười từng đợt, lại có ý riêng nói: "Tiểu linh dương, tại Tu Di Sơn phương viên vài trăm dặm bên trong, chỉ có cái kia đại ngốc tử Bạch Vượn miễn cưỡng ép ngươi một đầu. Ngươi thiên phú và tu vi thực rất không tệ. Chờ lão tử phá vỡ phong ấm, một phương này sơn mạch cũng đem tổn hại, nơi này đem không còn tồn tại. Ngươi cũng muốn suy tính một chút, chính mình nên đi nơi nào." Nghe được Tu Di Sơn sắp không còn tồn tại, linh dương yêu thú con ngươi màu đen bên trong lóe qua một chút bi thương, lẩm bẩm nói: "Lão tổ, ta nên đi nơi nào? Ta từ nhỏ sống ở nơi này, chưa bao giờ từng rời đi Tu Di Sơn. Ta không biết bên ngoài là cái dạng gì, ta có một ít lo lắng." Thần hầu đôi mắt đột nhiên lăng lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm linh dương yêu thú, khiển trách quát mắng: "Nam tử hán đại trượng phu, lo lắng cái rắm? Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, lòng dạ tinh thần đại hải, làm thẳng tiến không lùi, dù là chết cũng muốn chết cái oanh oanh liệt liệt." Nghe nói như thế, linh dương yêu thú trong đôi mắt lói lên một tia sáng chói quang huy, gật đầu nói: "Lão tổ, ta tựa hồ minh bạch." Ha ha. Tốt. Thần hầu nghe nói như thế thoải mái vô cùng cười ha ha. Hắn tiếng cười giống như lôi âm, ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng. Một cười rộ lên, vậy mà dẫn tới núi đá bay múa, cuồng phong hét giận dữ, lá cây ào ào rơi xuống. Không ít gan tiểu yêu thú càng là vội vàng chạy đi tránh trong huyệt động run lẩy bẩy. "Tiểu linh dương, ngươi đi đem lão tử đáng thiên thần kích lấy ra." Cười một hồi, thần hầu Xích Minh đôi mắt bỗng nhiên mở miệng nói: "Đúng, lão tổ." Linh dương yêu thú nghe vậy nghi hoặc một chút, bất quá nó vô pháp cự tuyệt thần hầu Xích Minh phân phó, lúc này liền hướng về Tu Di Sơn một phía khác bắt đầu chạy tới. Tại núi phía bên kia có một cái cự đại hố sâu, bên trong chôn giấu một cái dùng trọn vẹn một khỏa huyền thiết sao băng, kinh lịch vô tận năm tháng, lấy thần chủ tâm hỏa đoán tạo mà thành siêu cấp thần binh. Một vạn năm trước, nó cùng thần hầu cùng một chỗ bị La Thiên Tinh chủ trấn áp tại Tu Di Sơn, không được xuất thí. Chư thiên thần vực bên trong trừ thần hầu, không còn có người có thể sử dụng cái này một cái thần binh. Nó gọi đáng thiên thần kích tới đi, đều tới đi, người nào cũng muốn cướp đoạt lão tử cái này một bộ bất hủ thần khu. Ha ha, thật sự là không biết sống chết. Đợi đến Tiểu Linh Dương rời đi về sau, thần hầu đôi mắt bỗng nhiên nâng lên, hướng về phương xa vô tận không gian thật sâu tập trung một chút, trở nên lãnh ý mười phần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1877 La Thiên thần thuyền Dương Vân Phàm cùng Vân Thường tốc độ cực nhanh, bay một hồi đến Tu Di Sơn bên ngoài sơn mạch. Phía trước có cấm chế, không thể tiếp tục phi hành. Đi vào Tu Di Sơn bên ngoài đại khái trăm dặm chỗ, Vân Thường liền dẫn Dương Vân Phàm rơi trên mặt đất. Tại phía trước cách đó không xa, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng không gian có một đạo rượu gì vết sách, tựa hồ đem Tu Di Sơn cùng toàn bộ đại thế giới ngăn cách. Tu Di Sơn tựa như là bị một tầng chụp lồng thủy tinh bao lại một dạng. Tuy nhiên bên ngoài người có thể rõ ràng nhìn thấy Tu Di Sơn bên trong đồ vật, nhưng muốn đem chụp lồng thủy tinh bên trong đồ vật lấy ra, cũng chỉ có hai cách biện pháp. Hoặc là đập bể kiếng cách lồng, hoặc là tìm tới cách này chụp lồng thủy tinh lỗ hổng. Tu Di Sơn, Tu Di Đại Trận, thật sự là bất phàm. Vân Thường trong mắt màu vàng ấm bên trong lưu chuyển ra mấy đạo lồng lấy thần quang, yên tĩnh đánh giá phía trước cái kia một phiến thế giới. Tại nàng đôi mắt phía dưới, đại đạo pháp tắc vận chuyển quý tích thập phân rõ ràng. Nếu là người khác bố trí cấm chế, nàng có thể tùy tiện tìm tới sơ hở, đánh nát cái kia cấm chế yếu kém nhất địa phương. Nhưng mà tại Tu Di Sơn trước đó thật lâu quan sát một hồi, Vân Thường lại là thất vọng thu hồi ánh mắt. May là nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, lúc này cũng không nhịn được tán thán nói: La Thiên Tinh Chủ không thẹn là chư thiên thần vực, an hiểu nhất trận pháp đạo văn người. Hắn bố trí Tu Di Đại Trận có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, ta vậy mà tìm không thấy một chút kẽ hở. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là mỉm cười, an ủi: Nha đầu, không dùng chú ý. Đã ngươi cũng không tìm tới sơ hở, người khác khẳng định cũng tìm không thấy sơ hở. Đây là La Thiên Tinh Chủ bố trí cấm chế, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ, cái này thần hầu đã sớm thoát khốn, cũng sẽ không bị trấn áp một vạn năm. Không tệ, ta không phá nổi trận pháp này, người khác khẳng định cũng không phá nổi. Vân Thường mỉm cười yên tâm thoải mái tiếp nhận Dương Vân Phàm an ủi. Nàng đã từng là đứng tại thần chủ cảnh giới đỉnh phong cường giả, lúc này tu vi tuy nhiên rơi xuống đến pháp thân chi cảnh, thế nhưng là nàng nhãn giới cùng kiến thức lại không phải pháp thân chi cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Có thể nói tại pháp thân chi cảnh, nàng là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Nếu là liền nàng cũng không tìm tới cái này Tu Di Đại Trận sơ hở, nàng không tin người khác có thể phá giải cái này Tu Di Đại Trận. Đến mức thần chủ cường giả bởi vì cái này lưỡng giới sơn đặc thù nguyên nhân, một khi thần chủ cường giả tiếp cận thì sẽ tự động hạ xuống thiên phạt. Dù là có thần chủ cường giả đến chỗ này, cũng sẽ không lựa chọn tiến vào Tu Di Đại Trận, nhiều lắm là chờ ở bên ngoài đợi. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: Vân Thường, ta vẫn có một ít không hiểu, ngươi đã từng nói cái này thần hầu vốn là La Thiên Tinh Chủ một bộ thân ngoại hóa thân, bởi vì nó bản thể mười phần bất phàm, không cam lòng bị người khống chế, chính mình sinh ra một điểm linh trí, thoát ly La Thiên Tinh Chủ trưởng khống. Đã như vậy, vậy tại sao La Thiên Tinh Chủ không đem hắn trực tiếp chém giết, còn muốn giữ lấy hắn sau này thoát khốn, tìm đến mình báo thù? Đối với cái này, Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Không phải là không thể, mà chính là không muốn. Vân Thường nghe nói như thế, lắc đầu giải thích nói: La Thiên Tinh Chủ đem thần hầu bản tôn luyện hóa thành chính mình thân ngoại hóa thân thời điểm, tất yếu muốn đầu nhập chính mình một bộ phận linh hồn, dùng để khống chế thần hầu phân thân. Có điều thần hầu linh trí sinh ra về sau, lại là đem La Thiên Tinh Chủ cái kia một bộ phận linh hồn phong ấm. Thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là La Thiên Tinh Chủ nguyện ý từ bỏ chính mình cái kia một bộ phận linh hồn nhìn thấy Dương Vân Phàm như cũ không hiểu. Vân Thường cười một chút, tiếp tục giải thích nói. Đương nhiên, đối tại bình thường thần chủ cường giả mà nói, một bộ phận linh hồn từ bỏ, thực cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình tu vi. Thế nhưng là, La Thiên Tinh chủ lại khác. Hắn chính là vô số năm qua, chư thiên thần vực bên trong có khả năng nhất đạt tới chí tôn cảnh giới tồn tại. Như hắn từ bỏ chính mình một bộ phận linh hồn, cách này mang ý nghĩa hắn đạo, hắn thần cách sẽ vĩnh viễn đạt không đến đại viên mãn cảnh giới. Giống như La Thiên Tinh chủ như vậy kinh tài tuyệt diễm, truy cầu hoàn mỹ người, để hắn từ bỏ đạt đến đại viên mãn cảnh giới cơ hội, cả một đời khốn thủ tại bây giờ cảnh giới, so giết hắn càng thêm khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, La Thiên Tinh chủ mới không có sát thần khỉ, mà chính là lựa chọn đem hắn phong ấm. Cái này một vạn năm đến, hắn khẳng định cũng đang suy nghĩ các loại biện pháp, muốn thu hồi cái này một bộ phận linh hồn, đền bù chính mình linh hồn thiếu hụt. Nghe vậy, Dương Vân Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, hắn không khỏi nở nụ cười khổ, nói, đã như vậy, La Thiên Tinh chủ khẳng định an bài không ít nhân mã tại Tu Di Sơn phủ cận giám sát thần hầu tung tích. Lúc này, những người kia cần phải cũng bắt đầu hành động. A soạt, Dương Vân Phàm vừa dứt lời, một mảnh sán lạn như tinh hà thần thuyền không có dấu hiệu nào theo hư vô chỗ phá vỡ không gian chậm rãi buông xuống mà đến. Oanh, chẳng qua là cái này thần thuyền vừa nhô ra, liền có một đảo lôi quang huy hoàng rơi xuống, đập nện tại thần trên đò. Cái này lôi quang tựa hồ một phương thế giới này lôi phạt, cảm ứng được thần trên đò cầm giữ có không gì sánh kịp thần uy, vì ngăn ngừa chính mình một phương thế giới này chém phá hư, tiên hạ thủ vi cường, muốn đánh nát cái này thần thuyền. Ông ông, chẳng qua là cái này thần trên đò lói lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng, dường như chu thiên tinh thần lấp lóe, sáng chói dị thường, ẩn chứa từng đạo huyền ảo vô cùng linh văn. Lôi quang tuy nhiên cường hãn, thế nhưng là cái này thần thuyền mười phần thần kỳ. Lúc này, thần thuyền mặt ngoài phát ra một trận cuồn cuộn như là sắt đá va chạm tia lửa. Không qua một lát, rơi ở phía trên lôi phạt thần quang liền bị cái kia thần thuyền đạo văn thần quang triệt để nuốt hết, không làm gì được nó. Đây là La Thiên thần thuyền nhìn thấy cái này thần thuyền phá vỡ lôi đỉnh, trùng trùng điệp điệp chạy trên bầu trời, tràn ngập ra cường hãn minh mông khí tức, khiến người ta không sinh ra ngăn cản chi tâm. Vân Thường đôi mắt lưu chuyển, trong đầu bỗng nhiên lóe qua nó tên. Xoay đầu lại, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm, mười phần im lặng nói, Dương Vân Phàm, ngươi thật sự là miệng quả đen. Vừa nói xong, La Thiên Tinh cung thần thuyền liền đến hơi hơi thở dài một hơi. Vân Thường mở miệng nói, lần này thật đúng là phiền phức. Cái này La Thiên thần thuyền bay chạy nhanh, tối thiểu cần một vị thần chủ cường giả tỏa chấn mới có thể thôi động. Phía trên đảo văn cũng không biết lần này tới là La Thiên Tinh cung vị nào thần chủ. Vân Thường đôi mắt ngưng tụ lại, đồng tử màu vàng lưu chuyển ra từng đợt vòng xoáy đồng dạng linh quang, tựa hồ muốn thông qua vô cùng không gian cùng cấm chế nhìn thấu cái kia thần trên đò tỏa chấn thần chủ cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ, là hắn. Đột nhiên lôi dưới ánh sáng, hắn nhìn thấy một người mặc áo bào tím cao lớn bóng người. Tuy nhiên bởi vì lôi quang bao trùm, thần uy bao phủ, Vân Thường thấy không rõ cái kia áo bào tím bóng người gương mặt, lại là nhìn thấy hắn áo bào tím phía trên thăm thắm lưu truyền khí tức thần bí bảy giờ màu trắng tinh quang. Cái kia màu trắng tinh quang, mỗi một điểm tựa hồ tựa như một khỏa ngôi sao, có vạn cân chi trọng, ẩm chứa vô cùng uy năng. Bảy ngôi sao tạo thành một bộ giống như búa lớn một dạng đồ án. Vô luận cái kia áo bào màu tím như thế nào lướt động, cái kia bảy ngôi sao thủy chung chỉ hướng phương bắc phương hướng, thần dị phi phàm. lại là La Thiên Tinh Cung Tam Thánh chỉ một trong. Sao bắt đầu chủ sau một hồi lâu, Vân Thường nhận ra cái kia thần trên đò bóng người. Đồng tử kịch liệt thu co rúm người lại. Tối cường thần y hỗn đô thị 94 chương 1878 mảnh vụn linh hồn rầm rầm rầm nơi xa. Theo thần thuyền đến lưỡng giới sơn. Hướng về Tu Di Sơn càng phát ra tới gần. Bầu trời lôi phạt. Tựa như cùng long xà cuồng vũ một dạng. Điên cuồng đập nện tại cái kia La Thiên thần thuyền chi. Có thể thần thuyền không ngừng phát ra tiếng vang. Lóe ra sắt đá va chạm quang mang. Tuy nhiên thần thuyền bản thân vòng phòng hộ đã giảm miễn tuyệt đại đa số sức mạnh sấm sét. Nhưng mà, dù là một tia sức mạnh sấm sét rơi vào thần thuyền chi, cũng để cho một chút tu vi thấp đệ tử nhao nhao thổ huyết, mặt như giấy vàng. Dừng lại đi nơi đây. Đã là thần thuyền có khả năng cực hạn chịu đựng thấy cảnh này. La Thiên thần thuyền chi, vị kia đứng ở thuyền đầu, người mặc trường bào màu tím người trẻ tuổi giơ tay lên, phân phó điều khiển thần thuyền đệ tử không tiến thêm nữa, mà chính là ở lại tại lưỡng giới sơn bên ngoài khoảng 100 dặm một chỗ hư không chi. Thần thuyền thật lớn chừng rộng rãi mấy chục dặm, giống như một mảnh di động lục địa, lóe ra điểm điểm tinh mang. Nhìn từ đằng xa, dường như một khỏa to lớn ngôi sao từ từ bay lên, treo trên cao 9 ngày, khiến người ta hoa mắt thần cách. Một vạn năm, Thương Hải Tang Điền nam tử áo bào tím chắp hai tay sau lưng, đứng ở thuyền đầu, nhìn qua nơi xa, thăm thắm thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn chi lưu chuyển ra lập lòe thần quang. Tại hắn mắt thần phía dưới, Tu Di Sơn sắp vẫn diệt mấy đạo phong cấm, cơ hồ không chỗ che thân. Lôi dưới ánh sáng cuồng phong hét giận dữ, gợi lên lấy hắn áo bào tím cũng là bay phất phới. Mà hắn áo bào tím chi, cái kia bảy ngôi sao tụ thành ánh sáng, cũng là vừa đi vừa về lắc lư. Tinh quang có một ít tán loạn lên. Liền lúc trước cái kia uy lực vô cùng, chẳng qua là trong nháy mắt, đem cái kia hung uy ngập trời thần hầu trực tiếp khóa lại cầu long xiềng xích. Cũng tại tuế nguyệt phía dưới, đến vẫn diệt ở mép. Sao bắt đầu chủ khẽ thở dài một cái. Hắn đã phát giác được. Tại cái kia lớn nhất van xin chỗ, năm đầu cầu long xiềng xích đã tổn hại không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Bất quá, hắn cũng không lo lắng cái gì. Hắn đối tự thân thực lực có lòng tin tuyệt đối. Lúc này, hắn nhìn qua nơi xa lạ lẫm mà quen thuộc Tu Di Sơn. Ánh mắt chi lóe ra hai đạo bạch sắc thần quang. Thông qua vô cùng không gian, nhìn thấy cái kia bị trấn áp tại dưới thạch bích, một vạn năm chưa từng thấy qua mặt trời thân ảnh to lớn. Giây lát về sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn không được cảm khái nói. Một vạn năm trước, ta may mắn chứng kiến La Thiên Tinh chủ lão sư. Một tay phong ấm hung lệ kia vô thần khỉ xích minh. Khi đó, ta mới vừa vặn thực sự gần âm dương cảnh giới. Không nghĩ tới, một vạn năm về sau, lão sư vậy mà phái ta tới kết thúc một đoạn này nhân quả. Đáng tiếc, lão sư cấm chế thật sự là quá mạnh. Tại thần hầu còn chưa hoàn toàn phá hư Na Tu Di đại trận trước đó. Trừ phi ta sử xuất toàn lực, vận chuyển thần thuật đấu chuyển tinh di. Không phải vậy lời nói. Chỉ sợ đến Tu Di Sơn bên ngoài 100 dặm đã là cực hạn. Sao bắt đầu chủ nhìn qua tầng kia như có như không, như là lồng thủy tinh một dạng cách ngăn, vắt ngang tại Tu Di Sơn cùng vực ngoại đại thế giới ở giữa. Cảm khái nói, sự thật, lấy hắn thực lực tự nhiên có thể triệt để đem chỗ này phong cấm phá hư. Thế nhưng là, phong cấm phá vỡ về sau, thần hầu cũng sắp xuất thí. Hắn cũng không biết, một vạn năm đến, thần hầu đến cùng tu luyện tới trình độ nào. Đến mức một vạn năm trước, cái kia thần hầu hung uy ngập trời, giết xuyên chư thiên thần vực, giết hại hơn 10 vị thần chủ, chiếm lấy thần cách, cơ hồ có thể xưng là cái thế vô địch. Một vạn năm trước, sao bắt đầu chủ tuổi không lớn lắm, nhưng mà thần hầu cái kia phong cách vô địch lại tại lòng hắn lưu lại khó có thể ma diệt ấm ký. Muốn theo dạng này tuyệt đại hung thú đối chiến, nói thật, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Thanh Tuyền trầm ngâm một hồi, đột nhiên sao bắt đầu chủ đối với sau lưng hô: đệ tử tại sư tôn, có gì phân phó? Một vị thân thể mặc bạch y thanh xuân nữ tử ào ào tung bay bay ra ngoài, rơi vào sao bắt đầu chủ thân về sau, thần sắc đang mong đợi. Nàng người mặc một bộ áo trắng, váy sắt eo nhỏ chi lấy vân mang ước thúc, dường như không đủ một nắm. Cúi đầu khom người nháy mắt, san hô ngọc châm hơi hơi run run, sáng chói màu đỏ bảo quang nổi bật nàng khuôn mặt, giống như phù dung đồng dạng thanh lãnh diễm lệ. Sư tôn, nhưng là muốn Thanh Tuyền xuất mã. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, một đôi tròng mắt nâng lên như là điểm tinh, lấp lóe không ngừng, chiến ý ồ ồ lẫm liệt sinh uy. Sao bắt đầu chủ nhàn nhạt gật đầu nói: khoảng cách thần hầu phá vỡ phong cấm còn có một đoạn thời gian. Lúc này hắn thân thể có cầu long xiềng xích vây nhốt, thực lực nhiều lắm là chẳng qua là pháp thân chi cảnh, mà lại không cách nào vận dụng pháp thân. Là tin phục hắn sau cùng thời gian La Thiên Tinh chủ lão sư cũng không muốn sát thần khỉ, chỉ muốn thu hồi tại thần hầu thân thể lưu lại cái kia một đạo thần hồn lạc ấm. Đạo này thần hồn lạc ấm chính là lão sư bù đắp La Thiên ngôi sao đồ, thực sự gần chí tôn cảnh giới quan trọng, không thể sai sót. Sự kiện này vi sư muốn giao cho ngươi đi làm. Sư tôn, nếu là hắn không chịu đâu? Nghe đến đó, gọi là Thanh Tuyền bạch y nữ tử bỗng nhiên cảm giác được áp lực to lớn, nhíu nhíu mày, nghi vấn hỏi: sẽ không? La Thiên Tinh chủ lão sư sớm đoán được hết thảy, nói: sao bắt đầu chủ bỗng nhiên xuất ra một cái tử kim hồ lô. Cái kia tử kim hồ lô vừa lấy ra, liền có hỏa diễm đồng dạng màu đỏ linh văn tại mặt lưu chuyển, phát ra mờ mịt tử khí. Hiển nhiên cái này tử kim hồ lô là một kiện chí cao vô thần vật. Cái này tử kim hồ lô chính là tiên thiên linh bảo, là La Thiên Tinh chủ lão sư lấy không thủ đoạn đem một khỏa vừa mới thai nghén mà ra ngôi sao luyện hóa về sau mới đến. Sao bắt đầu chủ tướng cái này một tử kim hồ lô giao cho gọi là Thanh Tuyền bạch y nữ tử. Thanh Tuyền tiếp nhận cái kia tử kim hồ lô, giữ tại tay, có một loại rét lạnh hỏa nhiệt phức tạp mâu thuẫn cảm giác, dường như tay nắm lấy một khỏa ngôi sao, thỉnh thoảng núi lửa bạo phát, thỉnh thoảng bị đóng băng 10.000 dặm. Tuy nhiên cái này tử kim hồ lô 10 phần thần, nàng tâm như cũ có một ít không hiểu, nói: lão sư, chẳng lẽ cái này tử kim hồ lô là một kiện phong ấm chí bảo, có thể trấn áp thần hầu? Ha ha, đó cũng không phải. Sao bắt đầu chủ cười cười, mắt lóe qua một tia lạnh lùng, nói: cái này tử kim hồ lô bên trong phong ấm một phần mảnh vụn linh hồn ghi chép, cái kia thần hầu theo xuất sinh đến bị La Thiên Tinh chủ lão sư luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, lại tu luyện tới thần chủ cảnh giới, tất cả trí nhớ cái kia thần hầu kiệt ngao bất thuần, không cam lòng hạ nhân. Thế nhưng là thì tính sao, hắn không có một đoạn này mảnh vụn linh hồn, linh hồn liền không hề hoàn chỉnh. Dù là hắn là trời sinh dị thú, nắm giữ thường người vô pháp cầm giữ có thủ đoạn thần thông, thiếu khuyết một đoạn này cực kỳ trọng yếu linh hồn ký ức, tiếp qua 1 vạn năm, hắn cũng chỉ có thể dầm chân tại chỗ, vĩnh viễn đuổi không lão sư cước bộ. Nghe đến đó, Thanh Tuyền rốt cuộc minh bạch, mắt lóe qua một tia minh ngộ, nói: sư tôn, ngươi là muốn dùng cái này một phần mảnh vụn linh hồn trao đổi La Thiên Tinh chủ tổ sư lưu tại cái kia thần hầu thân thể một đạo thần hồn lạc ấm? Không tệ. Sao bắt đầu chủ gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa Tu Di Sơn không gian, tiếp tục nói: Thanh Tuyền, ngươi là ta môn hạ xuất sắc nhất đệ tử, thiên tư chắc tuyệt, là cái này đệ nhất chi ưu tú nhất một người. Đáng tiếc lên hạ tử ngưng sư muội tử vi tinh mũi nhọn lại là kém quá nhiều. La Thiên Tinh chủ lão sư coi trọng nhất một cá nhân thiên phú, ngươi thiên phú mặc dù không tệ nhưng vẫn là kém một chút. Thăm thắm thở dài một hơi, sao bắt đầu chủ mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục nói: cũng may. Chư thiên thần vực chi. Vật không ít. Cái này tu di sơn chi, cái kia một gốc luân hồi quả thụ, có thể để ngươi linh căn cốt nhục thối biến một lần. Thanh Tuyền, ngươi phải bắt được một cơ hội này. Đừng cho vi sư thất vọng tối. Cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1879 cướp đoạt tiên cơ sư tôn yên tâm. Thanh Tuyền tuyệt không để sư tôn thất vọng, thanh xuân nữ tử cũng có được chính mình kiêu ngạo. Tại La Thiên Tinh cung người đồng lứa bên trong, nàng cũng coi như thiên tư tuyệt diễm. Chỉ bất quá một tháng trước tới một cái gọi Hạ Tử Ngưng nữ tử. Bởi vì thân có tử vi tinh mũi nhọn, trời sinh thích hợp tu luyện La Thiên thần thuật. Bị La Thiên Tinh chủ trực tiếp thu làm đệ tử. Chấn kinh toàn bộ La Thiên Tinh cung. Hạ Tử Ngưng đến. Để cho nàng có áp lực thật lớn. Đoạn thời gian này đến. Nàng một mực đi theo Sao Bắc Đầu chủ thân bên cạnh. Dốc lòng khổ tu. Sao Bắc Đầu chủ để ở trong mắt. Lần này cố ý mang nàng đi vào lưỡng giới sơn. Cũng là hy vọng nàng có thể thu hoạch được một lần cơ duyên. U, V, G, W, W, M. Sao Bắc Đầu chủ gật gật đầu. Hắn mười phần ra thích cái này đệ tử. Thông minh hiếu học. Mà lại vô cùng chăm chỉ. Đáng tiếc. So với Hạ Tử Ngưng sư muội tử vi tinh mũi nhọn. Luôn luôn kém một chút. Bất quá. Nếu là lần này làm cho huyết mạch linh căn thối biến. Hẳn là cũng làm cho La Thiên Tinh chủ lão sư lau mắt mà nhìn. Thanh Tuyền, ngươi phải chú ý một việc. Tu Di Sơn bên trong có Sâu Di Đại Trận. Đại trận này vốn là một tòa chu thiên tinh đấu chuyển rời đại trận. La Thiên Tinh chủ lão sư sửa đổi bên trong mấy cái quan trọng đạo văn. Mới biến thành một tòa khốn thủ đại trận. Nguyên bản. Đại trận này chỉ là dùng để vây khốn thần hầu. Một chút cấm chế đối với người khác gặp nguy hiểm. Đối với chúng ta mà nói. Ngược lại là không có gì. Chỉ là bất luận cái gì đại trận đều đánh không lại năm tháng xâm nhập. Hoặc hứa lão sư sửa đổi mấy cái kia đạo văn đã thoái hóa. Tu Di đại trận lúc này khả năng khôi phục nó nguyên bản công năng. Thanh Tuyền nghe nói như thế, tựa hồ ý tứ đến cái gì, nhíu mày nói, sư tôn, ngươi ý là. Cái kia Tu Di sơn bên trong, có lẽ có sảnh ở giữa thông đạo, liên thông hắn thần vực. Hoặc là cái gì mật cảnh tiểu thế giới không tệ. Xác thực có loại khả năng này sao? Bắt đầu chủ gật gật đầu. Khen ngợi nhìn một chút chính mình đệ tử. Nói. Có điều. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tu Di đại trận sáng tạo chuyển rời thông đạo chỉ có thể để thần chủ cảnh giới phía dưới tu sĩ thông qua. Như luôn như vậy lời nói, đệ tử cũng không sợ cái gì. Thanh Tuyền mỉm cười trên mặt lưu chuyển bắt nguồn từ tin quang huy. Nàng đã sớm đạp gần pháp thân chi cảnh. Lại tại sao bắt đầu chủ dạng này đỉnh phong thần chủ cường giả dạy bảo phía dưới. Học tập nhiều năm. So với hắn pháp thân chi cảnh tu sĩ. Tự nhiên nhiều một phần thủ đoạn. Đã như vậy. Bổn tỏa thì không nói thêm gì nữa chờ ngươi tin tức tốt sao bắt đầu chủ kiến đến chính mình để tử lòng tin mười phần. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ La Thiên Tinh cung tu sĩ. Bởi vì có La Thiên Tinh chủ tự thân dạy dỗ. Đối với đệ tử đều là toàn lực dạy bảo. Không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Một mảnh quyền quyền ái hộ chi tâm. Cho nên đại bộ phận quan hệ thầy trò đều mười phần hòa hợp. Có rất ít mâu thuẫn. Sư tôn. Đệ tử đi Thanh Tuyền mỉm cười. Bước liên tục một bước. Nàng dưới chân tự động lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt. Giống như ánh trăng đồng dạng màu ngà sữa ánh sáng. Đem nàng bao khỏa ở bên trong. Sau đó, cái này màu ngà sữa ánh sáng liền hóa thành một đạo ánh trăng hướng về Tu Di Sơn mà đi. Lưỡng giới sơn dưới chân. Quân không dễ. Hoàn thành sao Hảo Thiên cùng Hoa Nham hai người. Tại La Thiên thần thuyền xuất hiện trong nháy mắt. Thì cảm ứng được cái kia thật lớn tính mịt khí tức. Cái kia tựa như tinh thần bốc lên thần thuyền, vắt ngang ở chân trời để bọn hắn đáy lòng một trận phát chìm. Chỉ có thần chủ cấp bậc cường giả xuất động mới có thể cho bọn hắn mang lại như thế nặng nề uy áp. La Thiên thần thuyền đều đến, nhất định có mố một vị thần chủ buông xuống nơi đây. Nếu là chúng ta không mau một chút lời nói. Dựa theo La Thiên tinh cung thủ đoạn, cái này Tu Di Sơn bên trong bất luận cái gì bảo vật, đem về bị vơ vét không còn gì, không còn sót lại chút gì. Tu Di Sơn đại trận vốn là La Thiên Tinh chủ bố trí, cái này trong đại trận cấm chế đối với người khác tới nói nguy hiểm vội vàng, có thể là đối với La Thiên Tinh cung môn hạ lại là vô cùng quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể vượt qua. Đừng có gấp đến một bước cuối cùng quân không dễ cũng biết. Thời gian cấp bách. Lúc này từ trên người hắn lan tràn ra từng đợt thổ hoàng sắc khí tức. Theo dưới chân hắn đất đai kéo dài lái đi, chui vào đến bên trong dãy núi, hình thành mạng nhện một dạng cử đại võng lạc. Rất nhanh, những cái kia thổ hoàng sắc mạng lưới liền đem cái này bên trong dãy núi cấm chế truyền lại đến quân không dễ trong ấp, hình thành một bộ mười phần lập thể Tu Di Sơn địa đồ. Thành hắn mở to mắt, chà chà trên trán mồ hôi, nói: khổ tu trăm năm mặt đất ảo nghĩa, cuối cùng không có uổng phí cái này Tu Di đại trận có thể ngăn cách thiên địa. Thế nhưng là lòng đất đất đai lại theo lưỡng giới sơn nối liền thành một thể. Ta thi triển mặt đất ảo nghĩa, thần thức hóa thành thổ long, du tẩu trong lòng đất, quan sát sơn mạch xu thế, cuối cùng đem những cấm chế kia chỗ giải bày tám phần. Quân không dễ xuất ra một chi bút son, cầm trong tay trên bản đồ bỏ không bộ phận, bút tẩu long xà bắt đầu bổ sung lên. Ông làm chỉnh bức bản đồ toàn bộ bị lấp đầy về sau, trên bản đồ một đạo linh quang bỗng nhiên lấp lóe một chút, bao trùm tại chỉnh một tầng trên bản đồ. Ngay sau đó, tất cả địa đồ đường vân như là sống tới một dạng, bắt đầu biến hóa thất thường lên. Quân không dễ chằm chằm lấy địa đồ phía trên biến hóa bất định đường vân, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, tìm tới một cái cửa vào, nói: cái này hơi nghiêng có một cái mắt trận, có thể tiến vào Tu Di Sơn đi. Mau trận này mắt sẽ chỉ dừng lại mấy hơi thở. Ha ha, quân không dễ, thật có ngươi, chúng ta đi. Hảo Thiên cùng Hoa Nhâm nhìn thấy quân không thay chủ đoạn, biết hắn cái này mấy cái thời gian trăm năm cơ hồ đều là hao phí đang nghiên cứu Tu Di Sơn trên đại trận. Trong lòng đối với lần này Tu Di Sơn thám hiểm càng là tràn ngập lòng tin. Cười lớn một tiếng, ba người hóa thành ba đạo mị ảnh nhanh chóng chui vào trong bụi cây. Mà các loại ba người bọn họ sau khi tiến vào cái kia một chỗ không gian, liền bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, đại thụ chậm rãi biến mất, hóa thành một mảnh bụi cỏ, không còn có bất luận cái gì cửa vào. Lưỡng giới sơn một cách khác phương vị, lại bị người đoạt tiên cơ. Đáng hận, chờ một chút muốn là gặp phải La Thiên Tinh cung nữ nhân kia, bản điện hạ nhất định muốn thật tốt dạy nàng đạo lý làm người. Dương Vân Phàm cùng Vân Thường ngẩng đầu nhìn đến một đạo uyển như nguyệt quang đồng dạng màu ngà sữa thần hồng, phá vỡ Tu Di Sơn phong cấm, trực tiếp tiến vào Tu Di Sơn bên trong. Mà đợi nàng sau khi tiến vào cái kia một chỗ không gian, liền phát ra một từng cơn sóng gợn, khôi phục như lúc ban đầu. Dương Vân Phàm ngược lại là không quan trọng, ngược lại là Vân Thường nha đầu nhìn thấy bị người đoạt trước một bước, nghiến răng nghiến lợi, mười phần khó chịu. Vân Thường, ta nhìn nữ nhân kia không dễ chọc. Hơn trăm dặm bên ngoài, La Thiên thần thuyền đậu ở chỗ đó, thần trên đò người người nhốn nháo, tối thiểu có mấy ngàn đệ tử, lại chỉ phái ra một mình nàng, có thể thấy được nữ nhân này mười phần bất phàm. Dương Vân Phàm không phải một cách la thích gây chuyện người, theo La Thiên Tinh cung cũng không có mâu thuẫn gì, đến mức cơ duyên cái gì hắn đối với không thuộc về mình đồ vật cũng không có phải cướp đoạt đến ngang ngược tâm tính. Ha ha, bản điện hạ nhìn bên trong đồ vật tuyệt đối không có chắp tay nhường cho lý do, chúng ta đi tuyệt không thể bị nữ nhân kia giành trước. Vân Thường lại là nhìn lấy Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nàng kéo một cái Dương Vân Phàm cũng là theo chân đằng không mà lên, hướng về Tu Di Sơn bay đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1880 Tu Di Sơn bảo địa. Thật sự là hùng vĩ. Mấy hơi thở về sau, Vân Thường cùng Dương Vân Phàm rơi vào Tu Di Sơn trước đó. ngửa đầu nhìn qua cao vút trong mây cự ngọn núi lớn. Tu Di Sơn phía trên, vân hải rung chuyển, ầm ầm có ngột ngạt lôi âm phát ra. Trên đỉnh núi càng là có cuối năm không thay đổi mây đen, phun trào lấy. Trong mây đen thỉnh thoảng lói lên lôi đỉnh. Tựa như là từng cái bạch long tại lôi trong ao du động một dạng. Thỉnh thoảng toát ra dữ tợn đầu. Mười phần chấn khiến người sợ hãi. Dương Vân Phàm nhìn thấy sao Vân Thường nhìn qua đỉnh đầu mây đen cùng lôi đỉnh. Hít mắt cười rộ lên. Đồng tử màu vàng chiếu lấp lánh. Lẩm bẩm nói. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Lấy lực lượng một người thay đổi sơn hà. Thậm chí cải biến một chỗ pháp tắc lưu truyền. Đây mới là thần chủ cảnh giới thủ đoạn nàng quay đầu. Trong mắt màu vàng ấm nhàn nhạt quét Dương Vân Phàm liếc một chút. Chờ mong nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn một ngày kia cũng nắm giữ dạng này thủ đoạn sao? Đương nhiên muốn. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Dù là hắn luôn luôn tính cách lạnh nhạt, nhìn qua cái này sôi trào mãnh liệt thiên địa chi uy, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ hào hùng. Nếu là hắn có loại thủ đoạn này, cần phải có thể lập tức hoàn thành Vũ Hoàng Bệ Hạ di chí, chữa trị thiên chủ bất chu sơn. Đã như vậy, ngươi thì không nên tùy ý từ bỏ lần này cơ duyên. Vân Thường nghe được Dương Vân Phàm không hề dừng lại trả lời, trong lòng nộ khí hơi tiêu tan một chút, tận tình khuyên bảo nói: coi như ngươi không vì mình, cũng phải vì ngươi cái kia không xuất thế nữ nhi, còn có cái kia gọi Hồng Tụ nữ nhân. Ngươi muốn đi Lạc Nhật Thần Sơn, ta không ngăn cản ngươi. Thế nhưng là, ngươi làm Lạc Nhật Thần Sơn, là tốt như vậy xông sao hồn tộc một mạch, nhất là bài ngoại. Ngươi cùng bọn hắn không có giao tình gì. Dựa vào cái gì để bọn hắn giúp ngươi một chút? Chỉ có thực lực cường đại, còn có ngạo nhân thiên tư mới có tư cách thu hoạch được hắn nhân tôn trọng. Vân Thường truyền âm. Thanh âm mặc dù nhu hòa cùng bình tĩnh, nhưng lại có một loại nói không nên lời uy nghiêm, để Dương Vân Phàm không cách nào phản bác. Vân Thường, ta biết ngươi tốt ý, yên tâm đi. Nếu như chờ một chút gặp phải nữ nhân kia, chúng ta trước liên thủ. Phế nàng lại nói, dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta cước bộ. Dương Vân Phàm trong mắt cũng lóe qua một tia lãnh ý. Nếu là đối thủ mà lại không cách nào tránh khỏi, hắn tự nhiên biết phải làm sao. Ta thì thích ngươi hùng tâm tráng trí bộ dáng. Vân Thường nhìn thấy Dương Vân Phàm trên thân khí thế bạo khởi, hít mắt lại đến, cười thập phần vui vẻ. Ầm ầm, đột nhiên, đúng lúc này, trên bầu trời mây đen điên cuồng phun trào, từng đảo cỡ thùng nước lôi điện điên cuồng đánh xuống đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn diệt năm đầu cầu long xiềng xích, cũng là thần quang tăng vọt, hóa thành sáng chói trật tự thần liên, hoành khóa toàn bộ sơn mạch. Thần liên phía trên ánh sáng hừng hực, nhịp thiên vọt lên, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Nương theo lấy trong mây đen, bạch long một dạng tia chớp rơi xuống, tử sắc cùng màn ánh sáng trắng răng khắp nơi, linh khí bảo tẩu, núi đá cuồng loạn bay múa. Trong núi rừng thực lực thấp yêu thú dường như cảm giác được ngày tận thế tới, tránh trong sơn động run lẩy bẩy. Răng rắc, đột nhiên năm đầu cầu long xiềng xích bên trong, bên trong một đầu nhất là tiêm ốm khóa nhỏ, phát ra một trận giòn vang, vậy mà lộ ra đồi bại chi sắc, ánh sáng chôn vùi, tựa như lúc nào cũng muốn bị tránh thoát. Mà bên trong thiên địa có một đảo vô cùng to lớn hung hãn bóng người dần dần hiện lên. Cái kia hư ảnh toàn thân hỏa hồng sắc, giống như là thiêu đốt xích viêm, duy chỉ có đỉnh đầu là trắng lóa như tuyết, giống như là tuyết trắng mênh mang, tràn ngập băng lãnh khí tức. Ngao, đột nhiên nó ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm xuyên thấu vô số thần vực, dẫn tới mảng lớn đại phiến không gian phát ra từng đợt vặn vẹo, vô số vết nứt không gian hình thành, cự sóng to gió lớn tàn phá bừa bãi xuống tới, có thể cả mảnh trời hư không bụi mù cuồn cuộn, mảng lớn cây cối chập trùng không ngừng, giống như một mảnh sóng xanh ngập trời. Ngươi dám cùng lão tử nói điều kiện? Ha ha, lão tử một thế này lại không bị người uy hiếp quốc. cười to một tiếng. Một tiếng giận dữ mắng mỏ. Phảng phất là theo từ xưa đến nay hồng hoang truyền tới. Mang theo vô cùng huyên náo tư thái. Truyền khắp toàn bộ lưỡng giới sơn. Ngay sau đó. Đông một tiếng. Phảng phất là tinh cầu bị đánh nát. Theo cái kia tu di sơn chỗ sâu trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài. Trong núi yêu thú. Vô luận trước đây đang làm cái gì. Lúc này đều nhao nhao dừng lại. Ngẩng lỗ tai. Lắng nghe cái thanh âm này. Là thần hầu trong truyền thuyết một con kia bị trấn áp vạn năm thần hầu. Hắn rốt cuộc muốn thoát khốn. Lưỡng giới sơn bên trong yêu thú. Cơ bản đều biết khốn thủ tại chỗ này thần hầu. Đó là bọn họ yêu thú bên trong vương giả. Dù là đi qua một vạn năm. Chu thiên vạn vực yêu tộc bên trong. Yêu nguyên lưu truyền hắn thần thoại. Ha ha. Thần hầu phát cuồng nhất định là La Thiên Tinh cung cái kia ngô ngốc nữ nhân. Chọc giận thần hầu việc này không nên chậm trễ. Dương Vân Phàm. Chúng ta nhanh hành động trên bầu trời. Linh khí kịch liệt ba động. Dẫn đến nơi đây không gian trở nên vặn vẹo vô cùng. Nguyên bản kín kẽ tu di đại trận. Lúc này đâu đâu cũng có sơ hở. Năm đầu cầu long xiềng xích càng là đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Một đầu xiềng xích càng là đã mất đi công hiệu. Rốt cuộc không khóa lại được một phương này tu di đại trận. Dương Vân Phàm. Đi theo ta vân thường đồng tử màu vàng hơi hơi lấp lóe một chút. Khám phá nơi đây trận pháp sơ hở. Nàng lôi kéo Dương Vân Phàm. Một bước bước vào đến tu di sơn bên trong. Tốt linh khí nồng nặc trách không được ngươi nói nơi này hội có cơ duyên bước ra một bước. Lại có một loại vượt qua vô tận thời không cảm giác. Các loại mở mắt ra. Dương Vân Phàm phát hiện chung quanh linh khí ngưng kết. Vậy mà hóa thành một tầng pha trộn sương mù. Mông lung. Để hắn giống như bước vào hỗn độn bên trong. Dương Vân Phàm tầm mắt bên trong. Nhìn bất kỳ vật gì. Đều ngăn cách linh khí nồng nặc pha trộn. Mơ mơ hồ hồ. Không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mông lung. Tựa hồ giống như là một đạo cách ngăn. Lại như là một trận vũ khí. Thần bí mà thâm thúy. Loại cảm giác này. Cùng hắn ngày đó theo địa cầu đi vào vực ngoài giống nhau y hệt. Vượt qua vô số tầng thời gian. Đến nơi đây. Hắn rất nhanh ý thức được. Đây là bởi vì này địa linh khí quá mức nồng đậm. Ngăn trở hắn tầm mắt. Mơ hồ hắn linh giác. Để hắn có một loại uống say cảm giác. Tại nồng đậm như vậy linh khí phía dưới. Cho dù là một gốc phổ thông cỏ đuôi chó. Cũng có thể biến thành giá trị chân quý vô thượng linh thảo. Lại càng không cần phải nói. Vốn là chân quý một ít linh thảo linh quả. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm nhìn thấy. Ở phía xa. Cái kia to lớn dưới vách núi đá. Bị năm đầu cầu long xiềng xích vây khốn một cái thân ảnh to lớn. Ngao ngao nương theo lấy một tiếng cuồng bạo tàn phá bừa bãi tiếng giống giận dữ. Nó toàn thân linh khí bành trướng. Uyển như liệt hỏa đằng thiêu một dạng. Phát ra rực rỡ hồng sắc quang vựng. Giống như là núi lửa bạo phát. Chấn thiên động địa. Rầm rầm rầm năm đầu xiềng xích phát ra sáng chói lôi quang. Ngưng tụ thiên địa sông núi chi thế. Hung hăng muốn đem cái kia bóng người màu đỏ chấn áp. Thế nhưng là thân ảnh kia quá mạnh. Lúc này vậy mà không động chút nào một chút. Ngược lại cắn răng ráng chống đỡ lấy đứng lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 94 chương 1881 chôn vùi hắc diễm cái kia thân ảnh to lớn. Mỗi mạnh lên một tấc. Cả tòa tu vi sơn. Đều đi theo dốc hết ra động một cái. Nương theo lấy hắn bóng người từng tấc kéo lên mà lên. Tu di sơn phía trên bao trùm mây đen cũng theo kịch liệt quay cuồng lên. Điện long giận đãng, sấm sét nổ hống, khiến người ta trong lòng run sợ. Nhưng mà, may là như thế. Cũng vô pháp ngăn cản cái kia thân ảnh to lớn dần dần thẳng tắp lên dáng người dị thú chu yếm. Thật sự là hung bạo cái này một phần cậy mạnh. Có thể nói là đương thời có một không hai thấy cảnh này. Dương Vân Phàm không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đối cách này thần hầu hung bạo trình độ. có hoàn toàn mới lý giải. Dương Vân Phàm, đừng để ý tới hắn, Vân Thường đã sớm gặp qua thần hầu bản thể, biết hắn là thượng cổ dị thú Chu Yếm, cơ hồ đao thương bất nhập. Mà lại cái này dị thú tựa hồ giác tỉnh một loại cường hãn thần thông, thì liền linh hồn bị luyện hóa cũng có thể lần nữa khôi phục linh trí, cơ hồ có bất tử chi thân. Năng lực này cơ hồ cùng nửa bước chí tôn tương xứng. Nhìn hắn bộ dáng này, đoán chừng lập tức liền muốn thoát khốn chư thiên thần vực, chỉ sợ lại sẽ đại loạn. Bất quá, Vân Thường đối với cái này dị thú Chu Yếm chết sống căn bản không quan tâm. Tại nàng trong cả đời, cùng loại Chu Yếm dạng này hung thú gặp qua không biết bao nhiêu. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn bên kia là luân hồi quả thụ sao? Lúc này Vân Thường ngẩng đầu, phát hiện cách đó không xa một gốc lọng tre tươi tốt, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng thần kỳ cây ăn quả. Nàng đôi mắt ngưng tụ lại đến, nhìn nhiều vài lần, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Chúng ta nhanh moa. Tại sao lại là nàng? Nhưng mà không chờ Vân Thường có động tác gì, sau một khắc nàng lại là nhìn thấy một nói thân ảnh màu trắng, một bên thổ huyết một bên lảo đảo hướng về cái kia luân hồi quả thụ mà đi. Chính là vừa mới nàng nhìn thấy cái kia La Thiên Tinh Cung nữ nhân. Không đúng, cái kia nữ nhân trong tay cầm lấy là cái gì? Cùng lúc đó, Vân Thường nhíu mày, phát hiện nữ tử kia trong tay còn có một cái thần dị phi phàm, lóe ra hỏa hồng sắc linh văn, cái kia tử kim hồ lô. Kỳ quái hơn là, cái này tử kim hồ lô không biết tao ngộ cái gì, lúc này vậy mà vỡ vụn ra. Từng đóa màu đen khủng bố thần diễm theo tử kim hồ lô trong cái khe tiết lộ ra ngoài. Phúc phúc, đột nhiên một đóa thần diễm rơi trên mặt đất, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tại thần diễm phủ cận cây cỏ hoa cỏ, trong nháy mắt bị đốt cháy, hóa thành hư vô, thì liền bùn đất cũng không ngoại lệ. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, liền bị đốt cháy thành một chút nhẹ cho, là lướt dâng lên. Đó là cái gì hỏa diễm thật hung lệ? Dương Vân Phàm cũng thấy cảnh này, vốn định bước ra đi cước bộ, nhìn không được thu rút về, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Đây là chôn vùi hắc diễm. Vân Thường trên mặt cũng lộ ra một tia khủng bố, nói: loại này thần diễm chính là chư thiên thần vực hung hăng lệ một loại hỏa diễm, chỉ có làm một khỏa ngôi sao hướng đi tận thế tại vẫn diệt trước đó mới có thể hồi sinh ra loại này thần diễm. Dù là như thế, loại này thần diễm xuất hiện xác suất cũng chỉ có không đến một phần ngàn vạn. Còn nếu là cái này chôn vùi hắc diễm đầy đủ, liền sẽ hình thành chư thiên thần vực các đại thần chủ kinh khủng nhất đồ vật. Vĩnh hằng hắc động ta đã từng đạp gần vô số thần vực, vô số tinh không. Tại vô cùng năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ta chỉ gặp một lần vĩnh hằng hắc động bộ dáng. Nhưng mà vẹn vẹn một lần kia, liền để cho ta cả đời đều khó mà quên được. Hơn 10 vị thần chủ ở trước mặt ta bị cái này vĩnh hằng hắc động thôn phệ, hóa thành hư vô, liền niết bàn trọng sinh đều làm không được. Thật đáng sợ. Vân Thường biết cái này một loại chôn vùi hắc diễm đáng sợ, chỉ cần nhiễm phải một tia cũng đủ để đem nàng thân thể đốt thành cho bụi. Cho dù là thần chủ cường giả cũng tuyệt đối không nguyện ý nhiễm phải cái này khủng bố thần diễm. Ha ha, La Thiên Tinh chủ, hắn là hủy diệt nhiều ít ngôi sao mới từ bên trong để luyện ra những thứ này chôn vùi hắc diễm? Vân Thường nhìn qua trên mặt đất bạch y nữ tử kia không cẩn thận rơi mất, đại biểu cho La Thiên Tinh Cung đệ tử thân phận, tựa như tinh thần bộ dáng đồ trang sức, trong đôi mắt tràn ngập giọng mỉa mai vị đạo. Dương Vân Phàm, chúng ta đi vòng qua chôn vùi hắc diễm tuy nhiên đáng sợ, nhưng là chỉ cần không chạm đến liền sẽ không có nguy hiểm gì. Không có gì ngoài chôn vùi hắc diễm bên ngoài, Tu Di Sơn bên trong không có bất kỳ cái gì yêu thú cùng địch nhân có thể đối Vân Thường tạo thành uy hiếp. Lúc này nàng một phất ốm tay áo, một đoàn nhu hòa ánh sáng màu vàng phát ra, giống như đèn sáng một dạng, chiếu sáng phía trước nói đường, làm đến bọn hắn phía trước sương khói mông lung, đột nhiên tản ra, lộ ra gập ghềnh đường núi. Mà tại trên sơn đảo, có một ít không thể phát giác cấm chế, cũng tại kim quang này phía dưới, lộ ra manh mối. Hảo lợi hại thủ đoạn nha đầu, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn thấy cảnh này. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra thần sắc khâm phục, đối với Vân Thường lai lịch cùng thân phận càng phát ra hiếu kỳ. Nơi đây cấm chế đi qua vạn năm thời gian, sớm đã không có linh tính. Cái này chút thủ đoạn không tính là gì. Vân Thường kiểu diễm trên dung nhan lại là cười nhạt một tiếng. Nàng xoay đầu lại, trong mắt màu vàng ấm lấp lóe, nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười nói: không dùng hâm mộ ta, Dương Vân Phàm, sớm muộn có một ngày ngươi cũng có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi. Tuy nhiên những cấm chế kia tại Vân Thường vĩnh hằng kim diễm chiếu rọi phía dưới không chỗ che thân, thế nhưng là cái kia cấm chế không ngừng biến hóa, chuyển rời vị trí. Hai người cũng là lượn quanh rất xa một con đường, mới đi đến cái kia trong vườn trái cây. Có lẽ nữ tử áo trắng kia đã sớm ngờ tới đây hết thảy, cho nên dùng chôn vùi hắc diễm ngăn chặn gần nhất đường. A Vân Thường, nữ nhân kia không thấy hai người tới trong vườn trái cây, đối với hắn linh quả đều làm như không thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trung ương nhất hoàng kim thần thụ. Bất quá thần trên cây luôn hồi quả như cũ treo trên cao tại lọng tre phía trên, phát ra nhạt đạm kim quang. Hiển nhiên nữ nhân kia còn không có hái đi luôn hồi quả. Thế nhưng là nàng nhưng không thấy cái này quá kỳ quái. Dương Vân Phàm cẩn thận một chút: ta luôn cảm giác nơi này không gian ba động mười phần cổ quái. Vân Thường vận chuyển mắt thần, kim quang nhất thời theo nàng hai con mắt bên trong bắn ra, rực rỡ như sao, lưu chuyển ra nhàn nhạt thần vận. Nàng nắm Dương Vân Phàm tay, cẩn thận từng ly từng tí tại trong vườn trái cây tiến lên. Nàng vốn cho rằng trong vườn trái cây có không gì sánh nổi nguy hiểm cấm chế, cho nên đem nữ nhân kia cho đánh giết hoặc là thôn phệ. Thế nhưng là ra ngoài ý định là, đi qua nàng một đường dò xét, phát hiện trong vườn trái cây tựa hồ mười phần an tĩnh, căn bản không có cái gì kỳ quái cấm chế. Như thế kỳ quái, cái kia La Thiên Tinh cung thối nữ nhân không biết vô duyên vô cớ rời đi. A Vân Thường trong lòng mười phần nghi hoặc. Lúc này Vân Thường đã đứng tại luân hồi quả dưới cây, cái kia kim sắc lọng che phát ra rạng rỡ quang huy, cùng nàng trong đôi mắt vĩnh hằng kim diễm hòa lẫn, mười phần xứng đôi. Vân Thường, cây này phía trên làm sao chỉ có hai khỏa quả thực ít như vậy, có phải hay không bị người hái đi không ít luân hồi quả? Thụ to lớn lọng tre phía dưới chỉ có hai khỏa nắm đấm lớn trái cây màu vàng ống, cái này thật sự là quá ít. Đối với cái này, Dương Vân Phàm hết sức kỳ quái. Hắn trước kia gặp qua không ít cây ăn quả, vô luận cái gì cây ăn quả, nở hoa kết trái đều sẽ không như thế hẹp hòi, chỉ mọc ra hai khỏa quả thực. Không có. Luân hồi quả mười phần thần kỳ, mỗi một gốc luân hồi quả thụ trong cả đời sẽ chỉ kết xuất hai khỏa quả thực, phân biệt đại biểu cho nhất âm nhất dương hai loại cực hạn ý cảnh. Một khi bị người hái đi, luân hồi quả thụ liền sẽ hóa thành hư vô. Vân Thường lắc lắc đầu nói: cái này hai khỏa quả thực đối ứng âm dương cực cảnh, cần phải có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Bất quá ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là bọn họ có thể cho tu sĩ cốt nhục linh căn phát sinh thuế biến. Tối cường thần y hỗn đô thị 94 chương 1882. Ngoài dự liệu kết quả, kim sắc luân hồi quả tản ra sáng chói chói mắt hào quang, khiến người ta hoa mắt thần cách. Vừa nhìn liền biết đây là chí bảo cấp bậc linh quả. Oanh một tiếng vang thật lớn, lần nữa vang vọng vui thích. Dương Vân Phàm không khỏi quay đầu liếc mắt một cái. Cách đó không xa, thần hầu cái kia thân ảnh to lớn đã tránh ra tam điều xiềng xích, tùy thời đều muốn thoát khốn, phá vỡ tu di sơn. Một khi hắn thoát khốn, tu di đại trận liền sẽ triệt để phá hư. Nơi đây không gian đem sẽ trực tiếp sụp đổ. Luân hồi quả thụ tự nhiên không còn tồn tại. Thần hầu sắp thoát khốn. Vân Thường không muốn lại do dự. Hai khỏa quả thực, hai người chúng ta, vừa vặn một người một khỏa. Dương Vân Phàm không phải một nguyện ý xoắn suýt người. Lúc này đã không có phát hiện nguy hiểm gì. Cũng không có người khác. Cái này hai khỏa luân hồi quả thực. Liền nên là hai người bọn họ vật trong bàn tay. Ngươi nói cũng thế, trước tiên đem luân hồi quả hái đi trở về chậm rãi nghiên cứu. Vân Thường nghe được Dương Vân Phàm tại cái này chí bảo trước mặt. Cũng muốn cùng mình chia sẻ. Không biết vì sao. Trong lòng hết sức cao hứng. Các loại ăn vào cái này một trái. Vân Thường. Ngươi cần phải có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. A Dương Vân Phàm cười nói một câu. Vân Thường lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Cười hì hì nói. Dương Vân Phàm. Thực lực ngươi không mạnh. Cái này luôn hồi quả cần phải đối ngươi hữu hiệu. Chờ một chút, ngươi trước phục dụng. Nếu là hiệu quả tốt, hai cái quả thực đều cho ngươi. Dù sao, đối với ta tác dụng cũng không phải rất lớn. Luân hồi quả sắp tới tay, hai người liếc nhau trong mắt đều là ép không được vui sướng. Ông, chẳng qua là khi hai người nhảy lên một cái. Đưa tay đi ngắt lấy hai cái kia luân hồi quả thời gian thực đợi. Bất ngờ xảy ra chuyện ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra Vân Thường? Cái này không gian xung quanh làm sao? Luân hồi quả thì tại đỉnh đầu. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhẹ nhõm đầy đủ đến. Thế nhưng là không biết vì sao. Lúc này. Hắn lại có một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác dường gì cảm giác. Vô luận chính mình làm sao hướng lên trên phi hành. Lại là thủy chung với không đến cái kia luân hồi quả. Mà cái kia kim sắc lọng tre. Càng là càng lúc càng lớn. Phảng phất là một mảnh to lớn bầu trời. Đem hắn bao trùm. Để hắn không chỗ có thể trốn Dương Vân Phàm. Không thích hợp. Chúng ta đi mau Vân Thường linh giác so Dương Vân Phàm càng thêm nhạy cảm. Lúc này nàng trong lòng báo động. Ý thức được. Cái này luôn hồi quả tựa hồ tồn tại nàng không biết bí mật. Để cho nàng cảm giác được cử đại uy hiếp. Nàng vội vàng lôi kéo Dương Vân Phàm trên thân năm màu loan điểu pháp thân hư ảnh ầm vang nổ tung chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, ông, đỉnh đầu bọn họ phía trên, lọng tre phía dưới, cái kia hai khỏa kim sắc luân hồi quả thực, lại là phát ra một trận hào quang ấm ánh. Nhất âm nhất dương, hai khỏa quả thực, lưu chuyển ra cực độ thâm ảo phù văn, như là cấu trúc thế giới tối nguyên thủy nguyên tố. Chỉ là trong nháy mắt, phù văn này lấp lóe, lẫn nhau lượn lờ giao nhau. Vậy mà cấu trúc thành một đạo kim sắc thần kỳ thông đạo. Thông đạo u sâu vô cùng, không biết thông hướng chỗ nào. Lối đi này, không tốt. Truyền ngôn có sai Vân Thường trong đầu. Hình như có một đạo thiểm điện xẹt qua. Nàng thoáng cái nghĩ thông suốt cái gì. Truyền ngôn. Luân hồi quả có thể để người ta thối biến huyết mạch linh căn. Để pháp thân chi cảnh tu sĩ. Tăng lên trên diện rộng chính mình pháp thân ảo nghĩa. Nhưng mà. Trái cây này. Lại không nhất định là dùng để ăn nó. Có thể là một lần kỳ ngộ trách không được. Cái kia là thiên tinh cung nữ nhân biến mất. Nàng nhất định sớm liền hiểu. Cái này luôn hồi quả bí mật trách không được. Còn muốn lấy chôn vùi hắc diễm ngăn cản chúng ta đường. Vân Thường trong đầu trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Lúc này. Nàng đầu ấp một mảnh thanh tỉnh. Muốn lôi kéo Dương Vân Phàm lui về sau đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không động đậy. Thân thể của ta bị không gian chi lực khóa chặt chỉ là sau một khắc. Nàng lại là cảm giác được quanh thân linh khí bỗng nhiên vướng víu lên. Liền linh hồn cũng giống như bị đóng băng. Không cách nào suy nghĩ. Không cách nào di động. Dựa vào. Lại là loại tình huống này tại Vân Thường bên cạnh. Dương Vân Phàm cảm thụ. Cũng không so với nàng tốt hơn nhiều ít. Mà lại bởi vì hắn thực lực hơi thấp. loại kia giam cầm cảm giác càng là vô cùng rõ ràng. Bất quá, loại tình huống này Dương Vân Phàm không phải lần đầu tiên gặp phải, đã coi như là kinh nghiệm phong phú. Hắn biết, sau một khắc, chính mình đại khái lại sẽ bị không hiểu truyền tống đến một chỗ nào đó. Cuồn cuộn trong không gian vũ trụ, chòm sao lấp lóe, tinh hà cuồn cuộn. Đây là một mảnh không biết tên phế tích. Có lẽ, vô số năm trước, nơi này đâu đâu cũng có hùng vĩ thần điện, cao lớn tấm bia to. Chỉ bất quá trước mắt, những vật này đã tại thời gian trường hà bên trong rách nát, chỉ để lại một chút tường đổ. Cái này tựa hồ là một cái nào đó đã rách nát thượng cổ tu luyện tinh cầu. Lúc này, trừ có một tầng nhàn nhạt không gian cách ngăn, bảo hộ lấy ngôi sao trọng yếu nhất đồ vật không bị thỉnh thoảng xẹp qua vẫn thạch đụng nát. Còn lại địa phương, cơ hồ cách mỗi mấy hơi thở liền bị vẫn thạch va chạm một chút, gây nên cử to lớn chấn động. A mới vừa tới một người, mới bất quá một lát, tại sao lại đến hai người? Cái này một mảnh thái cổ thần quốc phế tích, rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Ai? Bổn tỏa khốn ở chỗ này 1000 năm, đừng nói là cổ thần thi thể, liền một cái cổ thần tóc đều không có tìm được. Cái này chim không thèm ỉ thần quốc toái phiến đến cùng lừa gạt nhiều ít người luôn hồi quả. Ha ha, lão phu chỉ sợ thật muốn ở chỗ này các loại đến tử vong, tiến vào luân hồi mới có thể thoát ly nơi đây. Mấy cái xa xăm thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, có nghi hoặc, có cao hứng, có cảm khái, có phẫn nộ. Thực lực bọn hắn thâm bất khả chắc, dù là ngăn cách hư không vô tận, thanh âm cũng có thể truyền ra đến, chấn động tinh không. Ban đầu chỗ này lại là thái cổ thời đại, cổ thần sáng kiến thần nước, cổ thần chính là tiên thiên thần linh, theo tinh cầu chỗ cốt lõi thai nghén mà sinh, thực lực cường hãn vô cùng. Mỗi một cái trưởng thành cổ thần đều là thần chủ cường giả, nắm giữ một môn thông thiên thần thuật. Đã từng thái cổ thần quốc càng là thống lĩnh chư thiên thần vực, lập nên vô số huy hoàng. Bất quá, lúc trước cổ thần nơi ở cũng không tại chư thiên thần vực bên trong, mà là tại một cái cử đại cổ tinh phía trên. Nương theo lấy cổ tinh trong tinh không vô tự phiêu đãng, ở tại phía trên cổ thần nhóm cũng cùng nhau lãnh hội lấy vũ trụ kỳ quái, nghiên cứu vũ trụ trung cực ảo nghĩa. Khi đó, cổ tinh phía trên cường giả nhiều vô số kể, bên trong như Đông Hoàng Bệ Hạ, Lôi Tôn đồng dạng chí tôn, cường giả cũng là bất tuyệt như lũ. Nhưng mà, vô số năm trước một lần đại tai nạn, có thể cách này cổ tinh lọt vào triệt để phá hư. Cổ tinh thượng cổ thần cũng tử vong hầu như không còn. Nguyên bản to lớn cổ tinh càng là hóa thành vô số toái phiến tại vũ trụ tinh không bên trong phiêu đãng. Duy nhất không biến là, năm đó những cái kia tiến vào cổ tinh thông đạo, chưa từng hư hao luân hồi quả thụ cách này một loại thần kỳ cây ăn quả, mọc ra quả thực, cũng không phải là dùng để phục dụng. Thực, nó là một cái lối đi, một cái có thể cho phổ thông tu sĩ theo chư thiên thần vực nhân gian, thông hướng thái cổ thần quốc thánh địa thần thánh thông đạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1883 thái cổ thần quốc phế tích. Chỉ là theo thái cổ thần quốc tan biến tại thời gian trường hà chi, cái này luân hồi quả thụ tránh thức công dụng cũng có rất ít người biết. Tuy nhiên có một ít đôi câu vài lời lưu truyền tới nay, bất quá đều là cắt câu lấy nghĩa, khiến người ta coi là cái này luân hồi quả có thể tăng lên cốt nhục linh căn. Thực bất quá là để cho ngươi một lần kỳ ngộ. Mặt khác, cái này luân hồi quả thụ 10 phần thần, không cần đảm nhiệm loại mầm mống nào, nó hồi dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật, tại chư thiên thần vực chi xuất hiện, sinh trường. Mà một chút liên quan tới luân hồi quả thần truyền ngửi, tại thái cổ thần quốc vẫn diệt vô tận 5 tháng chi, yêu nguyên hấp dẫn lấy vô số tu sĩ trước đến cướp đoạt luân hồi quả. Cuối cùng, làm những tu sĩ kia chiến thắng vô số cường giả, phá vỡ vô tận gian nan hiểm trở, đến luân hồi quả dưới cây thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện cái này luân hồi quả lại là một cái lối đi, đem bọn hắn truyền tống đến Thái Cổ Thần Quốc chỗ cổ tinh chi. Nếu là rất nhiều năm trước, thần quốc chưa từng vẫn diệt, cổ tinh chi cư trú vô số cổ thần. Như vậy, bực này gặp lên đơn thuần tăng lên huyết mạch linh căn, tự nhiên là muốn tốt vô số lần. Đáng tiếc, bây giờ cổ tinh đã vỡ vụn, hóa thành vô số toái phiến, cổ thần cũng không biết tung tích. Cái này luân hồi quả lộ ra có một ít gà mờ. Bất quá, chết gầy lạc đà ngựa lớn. Cổ tinh dù sao cũng là cổ thần đã từng nơi nghỉ chân, Thái Cổ Thần Quốc trọng yếu nhất địa phương. Dù là kinh lịch vô số năm tháng, tự nhiên cũng sẽ có một chút chí bảo hoặc là pháp quyết thần thông còn sót lại. Chỉ là muốn có được những vật này, trừ thực lực bên ngoài, vận khí cũng là mười phần trọng yếu. Một chút vận khí tốt tu sĩ ở đây đạt được gặp về sau, đột phá đến thần chủ cảnh giới, tiện tay có thể lấy xé sách hư không. Bằng vào thần chủ cấp bậc thần thức, tự nhiên cũng không có khả năng tại tinh không chi mất phương hướng, có thể tùy tiện trở lại bản tộc. Nhưng mà một chút vận khí không dễ tu sĩ, nói không chừng cả một đời vây chết tại một phương thế giới này chi, không cách nào rời đi. Dù sao, mang mang vũ trụ, tinh cầu toái phiến vô tự phiêu đãng, bọn họ muốn trở lại bản tộc, nhưng không biết cần bao nhiêu thời gian, kinh lịch nhiều ít nguy hiểm. Cùng như thế, còn không bằng tại cái này phế tích chi an tính tu luyện. Nói không chừng có một ngày vận khí tốt, đi ra ngoài nhặt được bảo bối, thuận thế đột phá đến thần chủ cảnh giới. Một khối hơi lớn cổ tinh toái phiến chi, tê, lại là loại này đau đầu cảm giác, dường như thời không đều đảo ngược một dạng. Không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian, Dương Vân Phàm mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển, không cách nào suy nghĩ, đầu cũng là choáng nặng nề, để hắn mười phần khó chịu. Đây là địa phương nào? Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Vân Thường xoa xoa đầu mình, cũng là một cố mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Đen kịt một màu tinh không, thỉnh thoảng có một hai khỏa sao băng xẹt qua nơi đây, chiếu sáng nơi đây hình dạng mặt đất. Vô luận là sơn xuyên thảo mộc, vẫn là cung điện ban công, cơ hồ đều là một vùng phế tích. Tình hình này tựa hồ là hai cường giả tận hết sức lực đại chiến, phá hư nơi này nguyên bản mỹ lệ nở mày nở mặt. Truyền tống môn. Đột nhiên, Vân Thường cảm ứng được một chút ánh sáng, nàng quay đầu nhìn một chút. Tại bọn họ chỗ toái phiến cách đó không xa, có một cái cử đại cửa lớn màu vàng ấm. Đại môn chi, một mảnh ngăm đen, có giống như màn nước một dạng ánh sáng, đang từ từ chôn vùi. Chờ một chút, ta giống như nhận biết mặt chữ. Dương Vân Phàm nhìn qua cái kia truyền tống đại môn. Cái này cửa lớn màu vàng ấm mười phần to lớn, chừng ngàn mét hoành bao quát. Cho dù là viễn cổ cự thú tại đại môn này phía dưới, cũng biến thành mười phần nhỏ bé. Lại càng không cần phải nói Dương Vân Phàm dạng này phổ thông nhân loại. Ở đây đời hùng vĩ kiến trúc trước đó, hắn chỉ cảm thấy mình giống như con kiến hôi, mười phần không đáng chú ý. Chỉ là, hắn tập trung nhìn vào tại đại môn này chi tựa hồ chớp động lên một cái phong cách cổ xưa huyền ảo chữ. Kiểu chữ này, hắn hẳn là không biết. Chỉ là không biết vì sao. Lúc này, hắn đan điền hồng mông linh trùng lấp lóe một chút. Cái kia một tia chớp thần văn chi tự nhiên toát ra một chút tin tức, truyền lại cho hắn. Nằm hắn thì thào nói nhỏ ra cái này chữ cổ phát âm. Cùng lúc đó, hắn nhìn bốn phía, vô số toái phiến lơ lửng tại hư không chi, tựa hồ bị một loại nào đó dẫn lực kiềm chế lấy, không có tung bay rời đi. Mà những mảnh vỡ này ở mép dấu vết dường như có thể lẫn nhau tương liên, ghép lại thành cử đại bình đài. Xem ra nơi này vốn là một cái cử đại bình đài, chỉ là không biết nguyên nhân gì bị người đánh nát. Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm đã nhận rõ hiện thực. Đoán chừng vừa mới xúc động cái gì cấm chế, cho nên hắn cùng Vân Thường hai người bị cái kia thần bí luân hồi quả thụ truyền tống đến cái tinh cầu này toái phiến tới. Chỉ là nơi này đến cùng là nơi nào? Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn một chút đỉnh đầu. Nơi đó là một phiến hư không, tinh quang lấp lóe, phía trước càng là tinh thần vũ trụ, vô cùng vô tận. Ta chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy quan sát qua vũ trụ tinh không, thật sự là mỹ lệ a. Dương Vân Phàm tâm tính cũng không tệ. Lúc này cảm khái một câu. Quay đầu. Lại bắt đầu nghi hoặc. Thật là quái a. Bốn phía cũng không phải thật hư không. Tựa hồ có một tầng giống như là bầu khí quyển một dạng cách ngăn. Ngăn trở bên ngoài không gian cương phong. Không phải vậy lời nói. Nơi đây tường đổ. Sớm bị không gian cương phong toàn bộ phá hư. Không biết lưu lại một tia dấu vết. Vân Thường đứng dậy, tại Dương Vân Phàm nói thầm thời điểm, nàng cũng đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hiển nhiên, ở chỗ này chưa từng bị đánh nát trước đó, là một cái 10 phần cử đại truyền tống đài. Mà ở phía xa, thì là một cái cử đại tường đổ, từng tại chỗ đó, cần phải có một tòa cử đại cung điện. Chỉ là bây giờ, đã bị triệt để phá hư. Bất quá cung điện tường vây chi. Địa gạch ngói vụn toái phiến chi. Lại như cũ lưu lại một chút bích họa. Có thể theo tìm ra một chút manh mối. Hưu Vân Thường tiểu vung tay lên. Mấy trăm khối vỡ vụn gạch ngói vụn. Bỗng nhiên bay ngược tới. Ở trước mặt nàng nổi lơ lửng. Sau đó. Bắt đầu nhanh chóng một lần nữa tổ hợp. Toàn nghệ. Rất nhanh, những cái kia vỡ vụn gạch ngói vụn tạo thành một bộ to lớn đồ án. Đó là một đầu cự thú, giống như sư tử bộ dáng, tuy nhiên lại núp ở nơi đó, ngửa đầu nuốt ra hỏa diễm. Cái kia điêu khắc cực kỳ sinh động. Dương Vân Phàm thậm chí có thể cảm nhận được. Cái kia điêu khắc chi thai nghén cường hãn lực phá hoại. Còn có thần pháp thì ý cảnh. Cái này điêu khắc như thế sinh động. Ẩm chứa linh vận. Nếu như tại mặt bố trí thích hợp linh văn, chỉ sợ có thể mô phỏng cái này toan ngây thần thú thần thông nơi đây khắp nơi có thể thấy được dạng này điêu khắc. Đến cùng là địa phương nào? Dương Vân Phàm tâm tràn ngập tốt, cũng đối với chỗ này tràn ngập hoảng sợ. Tùy ý một bức tượng có uy thế như vậy, có thể nghĩ nơi đây bất phàm. Ta biết đại khái đây là địa phương nào. Chờ một lúc, Vân Thường dần dần tỉnh ngộ lại. Đồng tử màu vàng chi lóe ra không hiểu hưng phấn quang mang. Lẩm bẩm nói. Truyền thuyết. Luân hồi quả. Có thể cải biến một người cốt nhục linh căn. Ta trước kia cho là trái cây này ẩm chứa thần công hiệu. Có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Không nghĩ tới. Nó lại là thông hướng Thái Cổ Thần Quốc một lần truyền tống cơ hội. Cái gì Thái Cổ Thần Quốc? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được Thái Cổ Thần Quốc tên. Tâm 10 phần nghi hoặc. Thái Cổ Thần Quốc là đã từng cổ thần nhất tộc sáng lập thần quốc. Hắn tộc quần tu sĩ chỉ có tu luyện tới thần chủ cảnh giới mới có tư cách tiến vào nơi đây. Vân Thường đôi mắt chi không hưng phấn. Trầm ngâm một chút, nàng lại mở miệng nói, vô số năm trước, nơi này đã từng được người xưng là thần giới tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 94 chương 1884 vĩnh hằng thần thụ thần giới. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Tính toán, xem như thần giới đã từng lại huy hoàng, hiện tại cũng thay đổi thành một vùng phế tích. Dương Vân Phàm lắc đầu, run run y phục, đi xuống bình đài. Bước chân hắn giẫm tại gạch ngói vụn chi, phát ra răng rắc thanh âm. Nơi này không gian dẫn lực cực đại, đại khái là địa cầu gấp 10 lần. Có lẽ là bởi vì chỗ này cổ tinh, nguyên bản to lớn không, cho nên dẫn lực cũng rất lớn. Dương Vân Phàm đi mấy bước cảm giác được, 10 phần biến chật, dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó là một mảnh to lớn cung điện. Tại ngôi sao ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên chỗ này cung điện đã bị phá hư 10 phần triệt để. Thế nhưng là lưu lại một chút tường đổ. Lại tại hắc ám chi tâm. Tản ra một chút quang mang. Như cũ cho người ta nguy nga cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Dường như bởi vì thường xuyên thấm vào cường giả khí tức. Tự thân cũng biến thành 10 phần bất phàm. Dương Vân Phàm đứng ở đằng xa nhìn ra xa. Lờ mờ có thể phân biệt ra. Một chút cổ hung thú. Như là bạch trạch. Đào ngột. Hải trái loại hình điêu khắc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người đến tại lúc này. Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì? Tâm tình nhất thời khẩn trương lên. Không còn có trước đó tìm tòi bí mật tâm tính. Nhanh chóng trở lại Vân Thường bên cạnh. Hai người nhanh chóng ngưng thần bế tức, thu nạp khí tức, không nhúc nhích ẩn núp tại nguyên. Chỗ, đen nhánh dưới trời sao. Trừ phi là bị tinh quang trực tiếp chiếu xạ đến. Nếu không Dương Vân Phàm cùng Vân Thường bóng người. Liền tại hắc ám chi. Không cách nào nhìn thấy. Ba người đều là pháp thân chi cảnh chờ một lúc. Nơi xa một cái bình đài chi xuất hiện ba nam tử. Ba người kia theo Dương Vân Phàm giống như Vân Thường tới chỗ này cũng là không hiểu ra sao. Ba người chi. Có một người tại hư không chi vẽ ra một cái mỹ lệ trận pháp. Cái kia tựa hồ là một bộ tinh không đồ. To lớn không. Mà tại hư không đồ trong góc có ba cái ánh sáng, mười phần sáng ngời, tựa hồ là ba người bọn họ vị trí. Ba người kia thấy cảnh này. Một người nhìn không được tiếng kêu to. Nâng lên mấy vạn năm ánh sáng. Liền nhìn không được cười ha hả. Tiếng cười chi tràn ngập tự giễu. Ba người thảo luận mấy câu, sau đó liền lựa chọn một chỗ bay đi. Khả năng giống như chúng ta là bị luân hồi quả thực truyền tống ở đây. Chờ bọn hắn sau khi đi. Dương Vân Phàm lắc đầu. Theo hắc ám chi đứng lên. Thầm nói. Mấy vạn năm ánh sáng. Muốn là dựa vào bay. Đoán chừng cả một đời đều không thể quay về. Vân Thường cũng là sắc mặt phức tạp. Qua một hồi lâu. Nàng mới chấn định lại. Lẩm bẩm nói. Yên tâm đi. Đã có truyền tống trận có thể tới chỗ này. Khẳng định cũng có truyền tống trận. Có thể rời đi nơi đây. Là không biết. Cần muốn đạt tới điều kiện gì nàng cũng không biết. Những lời này là đang an ủi Dương Vân Phàm. Còn là đang an ủi mình. U-V-Q-Q-M. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn Vân Thường liếc một chút. Gặp nàng 15-16 tuổi bộ dáng. Vẫn là một tiểu nha đầu. Lại bình tĩnh như vậy. Không có thất kinh. Còn phản tới an ủi chính mình. Tuy nhiên Vân Thường kiếp trước không biết sống bao lâu. Bất quá một thế này, nàng là Dương Vân Phàm nhặt được đồng thời nuôi lớn. Dương Vân Phàm tự nhận là nam tử hán đại trượng phu. Thời khắc mấu chốt. Tự nhiên cũng không nguyện ý bị một tiểu nha đầu an ủi. Lúc này hắn mỉm cười. Mặt khôi phục tự tin nói. Vân Thường. Không cần lo lắng. Ta trước sửa sang một chút mạch suy nghĩ ta luôn cảm thấy. Trước đó có một ít tin tức chúng ta không có chú ý tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Thường không biết Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Bất quá thấy hắn như thế chấn định. Không biết vì sao. Tâm lại trở nên phá lệ an tâm lại. Đầu tiên là lưỡng giới sơn Dương Vân Phàm dựng thẳng lên một ngón tay. Nói. Ngay từ đầu. Ta coi là lưỡng giới sơn. Là bởi vì ngăn cách cực bắc băng nguyên cùng xanh hóa đồng bằng hai nơi thần vực. Cho nên mới gọi lưỡng giới sơn. Về sau. Ta phát hiện lưỡng giới sơn phía đông cùng phía tây. Linh khí mức độ đậm đặc chênh lệch mấy chục lần. Coi là lưỡng giới sơn. Chỉ là sơn mạch hai bên bởi vì linh khí khác biệt to lớn. Giống như lưỡng giới. Cho nên mới gọi lưỡng giới sơn. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải. Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên theo địa chuyển đến một khối cự tảng đá lớn. Nói. Lưỡng giới sơn nguy nga không. Vắt ngang mấy trăm vạn dặm. Núi trải qua thường xuất hiện các loại thiên tài địa bảo. Tiên thiên đạo văn. Mặt khác, lưỡng giới sơn chi tựa hồ có một loại vô hình cấm chế, ngăn chặn thần chủ cường giả tiến vào. Trước kia, những vật này, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Hiện tại, ta tựa hồ có một ít minh bạch. Ồ vì cái gì Vân Thường chớp chớp trong mắt màu vàng ấm, nhìn cho kỹ Dương Vân Phàm. Chỉ là, nàng lời vừa ra khỏi miệng. Không chờ Dương Vân Phàm giải thích cái gì. Nhìn qua bốn phía cổ tinh toái phiến. Lại là bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta minh bạch. Lưỡng giới sơn từ viễn cổ lúc bắt đầu là một cái cử đại truyền tống chi địa. Còn sơn mạch một trong chút chân dị quả. Có lẽ cũng là có thần chủ cấp bậc cường giả tại vừa đi vừa về truyền tống quá trình. Không cẩn thận thất lạc ở lưỡng giới sơn chi. Đến mức những cấm chế kia đơn giản hơn. Nhất định là thái cổ thần quốc một ít cổ thần cường giả bố trí xuống. Phòng hắn tộc quần thần chủ cường giả. Tùy ý thông qua lưỡng giới sơn. Đi vào cổ thần nơi nghỉ chân hạch tâm. Dù sao. Cổ thần tồn tại. Cùng chư thiên thần vực hắn tộc quần tu sĩ. Sinh hoạt tập quán còn có tu luyện nhu cầu cũng không giống nhau. Hắn tộc quần đối với cổ thần thân thể bí mật thế nhưng là mười phần ngấp nghé. Nhìn thấy Vân Thường không dùng chính mình giải thích. Đã hiểu được. Dương Vân Phàm khen ngợi liếc nhìn nàng một cái. Gật đầu nói. Không tệ nếu là ta không có đoán sai lời nói. Tại cái này cổ tinh toái phiến chi. Có thể sẽ gặp phải một chút quen thuộc đồ. Vật. Ô đối với cái này. Vân Thường lại là tốt. Đôi mắt chi lóe ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đang mong đợi cái gì? Bất quá, Dương Vân Phàm không có tiếp tục nói hết. Vân Thường có một ít thất vọng. Chờ một lúc. Vân Thường lại là nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Có một ít khoe khoang nói. Dương Vân Phàm, ngươi nói với ta nhiều như vậy. Vậy ngươi biết, cái này thái cổ thần quốc hạt tâm cổ tinh, là làm sao rách nát sao cái này ta vậy mà không biết. Dương Vân Phàm đương nhiên không biết. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này thái cổ thần quốc. Vẫn là Vân Thường vừa mới nói. Hắn biết cái nha đầu này tựa hồ muốn ở trước mặt mình khoe khoang chính mình tri thức uyên bác. Lúc này cũng không vạch trần. Cười cười nói. Xem ra. Chúng ta ngũ điện hạ đối với cái này hết sức rõ ràng a. Dương Mỗ Nguyện nghe tưởng dễ nói dễ nói. Vân Thường mỉm cười tiếp tục nói chân tướng sự tình đến cùng như thế nào ta cũng không biết. Dù sao đã qua vô số năm. Bất quá. Phụ hoàng ta đã nói với ta một chút người chuyện lý thú. Đề cập tới một điểm cách này thái cổ thần quốc tình huống. Nghe đồn thái cổ thần quốc sáng lập về sau nhất thống chư thiên thần vực huy hoàng không. Thế nhưng là. Không biết vì sao. Hai vị cường hãn cổ thần phát sinh kinh thiên động địa tranh đấu. Đánh nát cổ tinh chi thiên chủ thiên chủ. Dương Vân Phàm lỗ tai bỗng nhiên nhất động. Thần sắc theo vừa mới buông lỏng. Trong nháy mắt khẩn trương lên. Hô hấp cũng dồn dập lên. Địa cầu thiên chủ bất chu sơn. Cũng là bởi vì bị ma sát tộc người đánh nát. Có thể địa cầu linh vẫn biến mất hầu như không còn. Mấy trăm năm qua cơ hồ không còn xuất hiện kim đan tu sĩ. Sự thật. Thiên chủ vỡ vụn về sau. Trừ linh vẫn tiêu tán. Cũng sẽ khiến cho địa cầu hoàn cảnh ngày càng trở nên kém. Dẫn đến sau cùng. Địa cầu có lẽ sẽ trở thành một khỏa phế khí tinh bóng. Đúng vậy a. Thiên chủ là một khỏa nguyên thủy tinh cầu hạch tâm. Giống như là người linh hồn một dạng. Một khi mất đi khoảng cách tử vong không xa bất quá. Vân Thường còn muốn nói nữa cái gì. Đột nhiên một đạo cực ánh sáng mũi nhọn từ phía chân trời phóng tới. Bên kia có ánh sáng thật sáng quang mang. Là cái gì nàng híp híp mắt đứng lên nhìn phía xa chân trời. Xa xôi không tinh không chỉ. Trắng xóa hoàn toàn quang mang. Giống như ngân hà đảo ngược. Tản ra không cùng luôn thần vận. Lại như là thiên nhai tiểu vũ nhuận vật tỉ mỉ im ắng một dạng. Bay là tả vung rơi xuống dưới. Rơi tại đây một chỗ cổ tinh quan trọng nhất tổn hại chỗ. Chỗ đó, ngưng tụ một cái cử đại đạo văn, phức tạp không, phong cách cổ xưa tang thương. Không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian. Cái kia một chỗ trầm mặc nói nếp nhăn ấm vang một chút. Đối với hư không vô tận. Bắn ra một đạo sáng đến cực hạn quang trụ. Tựa hồ bắn thùng vũ trụ. Đến tinh không lớn nhất bổn nguyên hạt tâm chi địa. Rất nhanh tại bạch dưới ánh sáng. Một gốc lục mầm bỗng dưng sinh ra. Tản ra trong suốt dáng mây xanh yếu đuối. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi. Nhưng thực tế. Nó lại là mạnh mẽ không tại ánh sáng chi điên cuồng sinh trưởng. Bất quá một lát. Dài đến cao mấy trăm thước cành lá tùm không. Mỗi một mảng lá cây đều ẩm chứa một loại huyền đạo nếp nhăn có uy lực to lớn. Vĩnh hằng thần thụ. Vân Thường nhịn không được đứng lên. Sắc mặt kinh ngạc cùng kích động. Có chút nói năng lộn xộn nói. Lại là Vĩnh Hằng Thần Thụ. Dương Vân Phàm, cái này Vĩnh Hằng Thần Thụ chính là cổ tinh thiên chủ một loại cố tượng. Cổ tinh đã sớm vẫn diệt, Vĩnh Hằng Thần Thụ cũng không nên tồn tại. Làm sao còn sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ đây là cảnh không thực, là vô số năm trước tràng cảnh? Bởi vì gặp được tinh không bão tử, một lần nữa kích hoạt tồn tại tại hư không hình bóng giống chờ một lúc. Ánh sáng biến mất. Thần thụ quả nhiên không thấy. Quả nhiên là cảnh không thực. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Thụ biến mất, Vân Thường mắt một mảnh thất vọng, thở dài không nói. Vì cái gì cái này Vĩnh Hằng Thần Thụ xem ra cùng Hồng Mông Linh Chủng là tương tự như vậy. Liền khí tức cũng rất giống như. Còn có cái kia một mảnh thần diệp liền ập ủ một cách đảo văn, càng là cùng Hồng Mông Linh Chủng không có sai biệt. Dương Vân Phàm nhìn lấy Vĩnh Hằng Thần Thụ biến mất, tâm lại là nổi sóng chập trùng, thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 94 chương 1885 một đạo trưởng ấm. Chẳng lẽ Hồng Mông Linh Chủng theo thiên chủ Bất Chu Sơn có cái gì nổi tại liên hệ? Dương Vân Phàm cau mày một cái, trong đầu xuất hiện một cách liền chính hắn đều cảm thấy mười phần hoang đường ý nghĩ. Dương Vân Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì, tại sao không nói chuyện? Vân Thường nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn qua cái kia biến mất Vĩnh Hằng Thần Thụ ngẩn người, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là bị Vĩnh Hằng Thần Thụ chấn nhiếp. Nàng cười khẽ một chút nói, Dương Vân Phàm khác suy nghĩ nhiều, Vĩnh Hằng Thần Thụ cũng không phải chỗ nào đều sẽ xuất hiện. Vũ trụ tinh không bên trong có thật nhiều sinh mệnh tinh cầu, chúng ta xưng hô bọn họ vì tu luyện mẫu tinh. Bình thường mẫu tinh phía trên đều sẽ tồn tại thiên chủ thần vật, chuyển hóa trong vũ trụ ám năng lượng, cung cấp tinh cầu bên trên sinh mệnh hấp thu, tu luyện, tiến hóa. Bất quá, chư thiên vạn giới, vô số tinh cầu bên trong, cho đến nay, chỉ có cái này nguyên thủy cổ tinh phía trên mới xuất hiện qua Vĩnh Hằng Thần Thụ. Vân Thường giải thích một phen, vốn muốn cho Dương Vân Phàm không nên suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết, nàng phen này giải thích để Dương Vân Phàm ý thức được trong cơ thể hắn Hồng Mông Linh Chủng đến cỡ nào bất phàm. Trời sinh đạo văn, Hồng Mông tử khí quyết địa vị giống như so ta tưởng tượng lợi hại hơn. Hắn nhớ đến cái này Hồng Mông tử khí quyết là hắn tại Ma Vân Nhai phía trên một cách nào đó thánh miếu bên cạnh đạt được. Đó là tựa hồ là đang một tòa dược vương miếu. Nhưng là bây giờ hắn suy nghĩ cẩn thận, lại không lớn xác định cái kia một tòa thánh miếu có phải hay không dược vương miếu tính toán. Không nghĩ ngợi thêm, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày trầm ngâm một hồi, không có cái gì rõ ràng mạch suy nghĩ. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Vân Thường, lộ ra vẻ tươi cười nói, nhập gia tùy tục. Vân Thường, đây là thái cổ thần quốc di tích, dù là đã là phế tích một mảnh, cần phải còn lưu có một ít đặc thù truyền thừa. Chúng ta cẩn thận tìm một chút đi, nói không chừng sẽ có ý không ngờ được thu hoạch. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Thường gật gật đầu, nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt có một ít ưu sầu, lấy lo lắng cho hắn không thể quay về, không khỏi khuyên nhủ, Dương Vân Phàm, ngươi cũng không cần lo lắng. Lấy ta trước mắt tình huống, đã có thể chuyển hóa tinh không bên trong năng lượng, dùng để thối luyện thân thể của mình. Nhiều lắm là 10 năm, ta liền có thể đến thần chủ cảnh giới. Đến lúc đó, ta có thể mang ngươi trở về. 10 năm a, thập năm thời gian quá dài. Bất quá dù sao cũng so vĩnh viễn không thể quay về tốt. Dương Vân Phàm đối với Vân Thường mỉm cười, nói, Vân Thường, vậy liền dựa vào ngươi. Chút lòng thành a, bên kia có ánh sáng, có phải hay không bảo bối gì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vân Thường tiêu sái phất phất tay nhỏ, sau đó kéo Dương Vân Phàm thân thể nhất động, phóng tới nơi xa cái kia một vầng sáng. Nguyên lai là một mảnh thủy tinh khoáng. Hai người tới ngoài mấy chục dặm một mảnh thấp bé dốc núi, vốn cho rằng nơi này có bảo bối gì, lại là phát hiện một tòa cự đại thủy tinh khoáng. Dương Vân Phàm nhìn một chút, phát hiện cái này thủy tinh mỏ cùng địa mạch nham thạch cơ hồ hóa làm một thể. Lẩm bẩm nói, hẳn là vô số năm trước, có thủy tinh khoáng vấn thạch đâm vào cổ tinh mảnh vụn bên trên, tại áp lực cùng nhiệt độ cao thôi hóa dưới, theo cổ tinh hóa làm một thể. Cổ tinh toái phiến phía trên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trên mặt đất chỉ có nham thạch, mỏ sắt, còn có một số mỏ tinh thạch. Cơ hồ đều là 10 phần thuần túy đồ vật. Vô số cổ tinh toái phiến, mỗi người nổi lơ lửng, bị trung ương nhất một đoàn giống như hắc động một dạng vật thể hấp dẫn lấy, không đến mức tung bay bay ra ngoài, biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. Tại một chút lớn hơn cổ tinh toái phiến phía trên, vẫn tồn tại một chút cung điện dấu vết, chỉ bất quá đã toàn bộ đổ sụt, biến thành phế tích. Chỉ có tại cung điện tường vây, còn có một số điêu khắc lên. Có thể suy đoán ra, cung điện đã từng chủ nhân huy hoàng. Dương Vân Phàm cùng Vân Thường một đường phi hành mấy trăm dặm, trên mặt đất có thể thấy được đều là tường đổ, còn có các loại vẫn thạch va chạm về sau lưu lại hầm động. Đây là một bên chết tịch thế giới đã từng thái cổ thần quốc, huy hoàng bực nào là chư thiên thần vực các tộc tu sĩ tranh nhau hướng tới thánh địa. Các tộc thần kỳ công pháp, cổ thần trời sinh thần thông, vô số truyền thừa, vô số báu vật, cấu trúc trong truyền thuyết thần giới. Ai có thể nghĩ tới, vô tận năm tháng về sau, nơi này vậy mà biến thành một vùng phế tích. Vân Thường nhìn không được có một ít cảm khái. Đúng vậy a, nơi đây vậy mà rách nát triệt để như vậy, liền cái bóng người đều không có. Dương Vân Phàm cũng là cảm giác được 10 phần hoang đường. Vốn định đào điểm bảo bối, bây giờ xem ra ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ. Đi, chúng ta đi trung ương nhất nhìn một chút, có lẽ chỗ đó có người khác cũng khó nói. Tổng không đến mức chỉ có chúng ta mấy người kia xui xẻo như vậy, bị truyền tống đến nơi đây. A, hai người bay thẳng đến được, càng ngày càng tới gần. Trong lúc này một đoàn hắc động cảm nhận được to lớn dẫn lực. Cùng lúc đó, bọn họ phát hiện bên dưới cung điện phế tích cũng là càng ngày càng dày đặc. Thậm chí có một ít cung điện không có bị triệt để phá hư, còn bảo lưu lấy nguyên bản bộ dáng. Chỉ là nguyên bản thành cung phía trên bảo hoa sáng chói linh văn cũng đã không có linh vận, trở nên bụi bẩn. Bất quá một chút cường hãn hơn đạo văn lại còn thỉnh thoảng tản mát ra ánh sáng nhạt, tựa hồ tại tuyên cáo nơi này đã từng huy hoàng. Vân Thường mặt này tưởng tựa như dùng linh thạch mong đợi xây dựng, bởi vì dẫn lực quá to lớn. Hai người trên bầu trời phi hành hao phí to lớn tinh lực, nhìn không được rơi xuống trên mặt đất hành tẩu. Chỉ là đi mấy bước, Dương Vân Phàm lại là phát hiện nơi này sụp đổ thành cung, lại là dùng cả khối linh thạch xây dựng lên. Bất quá những linh thạch này kinh lịch vô số năm tháng, bên trong linh khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn, chỉ có một tia linh quang phát ra. Dương Vân Phàm cúi người, ngón tay đụng vào linh thạch, trong nháy mắt những linh thạch này thì hóa thành một đống tro tàn, trong gió tiêu tán. Cùng xa cực dục a, khổng lồ như vậy cung điện toàn bộ dùng linh thạch trồng chất, thật sự là không thể tin. Lúc trước thần quốc nên cỡ nào rộng rãi. Dương Vân Phàm trong túi trữ vật có chừng 10.000 mai linh thạch, mỗi một cái linh thạch cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nếu là dùng để kiến tạo nhà, đại khái có thể trúc tạo một cái tiểu nhà vệ sinh đi. Đáng tiếc không thể nhìn thấy thái cổ thần quốc lúc huy hoàng nhất thay. Cái này một vùng phế tích ngược lại làm cho lòng người bên trong buồn vô cớ. Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm có thể thông qua cái này to lớn phế tích tưởng tượng năm đó cường thịnh thời kỳ thần quốc là bực nào huy hoàng. Bất quá đây chính là thiên địa pháp tắc tàn khốc, lại huy hoàng tộc quần cùng đế quốc cũng sẽ ở tuế nguyệt phía dưới bị ma diệt, bị người quên lãng. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn đây là cái gì? Dương Vân Phàm cùng Vân Thường tại bên trong khu cung điện xuyên thẳng qua. Đột nhiên, Vân Thường phát hiện cái gì? Dừng bước lại, Ngay sau đó trong ánh mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Tại phía trước, một mảnh sụp đổ trong cung điện có một đạo giống như mạng nhện một dạng rạn nứt ra lõm. Mà tại lõm trung ương nhất có một cái to lớn trường ấm thật sâu hãm xuống mặt đất mấy chục mét. Cái kia đạo trường ấm mười phần bất phàm. Dù là đánh ra vô số năm, lúc này ở trường ấm bên trong, vậy mà như cũ tồn tại một đạo khó có thể ma diệt đạo văn. Lúc này chính phát ra từng đợt ô quang. May là kinh lịch vô tận năm tháng, cái này ô quang bên trong cũng có một chút lôi đình ảo nghĩa đang lói lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1886 ô xào sơn. Cái này tựa hồ là cổ thần lưu lại trưởng ấm. Vân thường cũng nhìn thấy cái kia trung ương nhất lóe ra lôi đình trưởng ấm. Cao mày nói, cổ thần là tiên thiên thần tục, thay thiên chấp trưởng lôi phạt. Mỗi một cái cổ thần vừa ra đời thì tự động giác tỉnh lôi đình huyết mạch. Chư thiên thần vực 10 triệu tộc quần bên trong, chỉ có cổ thần nhất tộc có thể đem lôi đình ảo nghĩa tu luyện tới đỉnh phong. Cái gì lôi đình ảo nghĩa? Chỉ có cổ thần nhất tộc có thể tu luyện tới đỉnh phong. Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được loại này ngôn luận, không khỏi kinh ngạc xoay đầu lại, hỏi ngược lại, cái kia lôi phạt thành nhất tộc? Nhìn thấy Dương Vân Phàm trong ánh mắt hiếu kỳ, Vân Thường biết hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười gật đầu nói, Dương Vân Phàm, ngươi đoán không tệ, lôi tôn bản thể cũng là một vị cổ thần lôi phạt thành nhất tộc. Nghiêm ngặt tính toán ra đều là cổ thần hậu nhân huyết mạch. Nghe được Vân Thường giải thích, Dương Vân Phàm có một ít bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, nguyên lai danh chấn chư thiên thần vực, đứng hàng tam đại chí tôn một trong lôi tôn, lại là một vị cổ thần, trách không được mạnh mẽ như vậy. Đồng thời Dương Vân Phàm cũng ý thức được tại sao mình có thể vận dụng một bộ phận lôi đình chi lực. Bởi vì hắn hấp thu một khỏa cổ thần hồn châu năng lượng, hồng mông linh chủng phía trên càng là mọc ra một mảnh mang theo lôi điện thần văn diệp tử. Than nhẹ một lúc sau, Dương Vân Phàm nhìn không được lại nói, cái kia Đông Hoàng bệ hạ đâu? Hắn có thể đánh với lôi tôn một trận, mà lại tương xứng, có phải hay không cũng là cổ thần? Nghe được Dương Vân Phàm nâng lên Đông Hoàng bệ hạ, không biết vì sao, Vân Thường sắc mặt có một ít phức tạp. Ngay sau đó, nàng lắc đầu, xác định nói, không phải. Đông Hoàng bệ hạ bản thể chỉ là thượng cổ thời đại một loại vô cùng phổ thông phi cầm, huyết mạch cũng không phải là mười phần cao quý. Nhưng mà Đông Hoàng bệ hạ kinh tài tuyệt diễm, hắn lấy thủ đoạn nghịch thiên cải tiến chính mình huyết mạch, không ngừng tăng lên chính mình huyết mạch, ưu hóa tự thân huyết mạch. Cho tới bây giờ, Lạc Nhật Thần Sơn một mạch nắm giữ hỏa diễm thuộc tính linh thú hậu nhân, huyết mạch linh căn cũng đều chịu đến Đông Hoàng bệ hạ ăn trạch, thối biến vô số lần. Cho tới bây giờ, Lạc Nhật Thần Sơn một mạch linh căn cốt nhục ưu tú trình độ, cơ hồ có thể cùng lôi phạt thành cái này một thiên sinh thần linh tộc quần cùng đưa ra sánh ngang. Vân Thường lời nói ở giữa đối với Đông Hoàng bệ hạ tôn sùng phi phàm, cái này khiến Dương Vân Phàm hết sức tò mò. Cái này ngạo kiều nha đầu từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, nhấc lên Càn Nguyên Thánh Cung, Ly Lạc Đan Tông, thậm chí lôi phạt thành, nàng đều có một ít khinh thường. Duy chỉ có đối Đông Hoàng bệ hạ tựa hồ mười phần tôn kính. Nghĩ đến nha đầu này luôn luôn tự xưng ngũ điện hạ, còn nói mình phụ hoàng hùng tài đại lược, khoáng cổ thước kim. Chờ một hồi chư thiên thần vực bên trong, bình thường thần chủ cường giả đều là tự xưng là một cái thần chủ hoặc là một cái chi chủ, đại biểu bọn họ thân phận chính là một mảnh thần vực chi chủ. Thì liền La Thiên Tinh Chủ mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng chỉ là tự xưng tinh chủ, đại biểu hắn trường khống lấy một mảnh tinh vực. Có can đảm tự xưng thần hoàng, Dương Vân Phàm chỉ nghe qua Đông Hoàng tên. Chẳng lẽ lại nha đầu này là Đông Hoàng bệ hạ nữ nhi? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Dương Vân Phàm cũng có chút kích động. Chẳng lẽ mình vận khí tốt như vậy, nhặt được một cái nha đầu lại là chư thiên thần vực bên trong một vị trí tôn nữ nhi? Không đúng, không đúng. Vân Thường hẳn không phải là Đông Hoàng bệ hạ nữ nhi. Rất nhanh, Dương Vân Phàm lại đem ý nghĩ này bóp tắt. Bởi vì, Vân Thường vừa mới nâng lên. Đông Hoàng bệ hạ thời điểm trong giọng nói chỉ là tôn sùng, lại không có bất kỳ cái gì thân thiết ý tứ. Cái này cùng với nàng trước kia sách từ bản thân phụ hoàng. Trong giọng nói cái kia một cỗ nũng nịu thân mật vị đạo. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Dương Vân Phàm. Ngươi nói nhỏ đang nói gì đấy? Vân Thường xoay đầu lại. Trong mắt màu vàng ấm quét Dương Vân Phàm liếc một chút. Tựa hồ xem thấu Dương Vân Phàm tiểu tâm tư. Hừ một tiếng nói. Dương Vân Phàm. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ta cũng không phải là Lạc Nhật Thần Sơn một mạch. Năm đó tộc ta lúc huy hoàng nhất đời, Lạc Nhật Thần Sơn còn không gọi Lạc Nhật Thần Sơn. Chỉ là gọi Ô Xào Sơn mà thôi. Ô Xào Sơn. Dương Vân Phàm than nhẹ một chút cái tên này. Ầm ầm cảm thấy. Cái tên này. Có lẽ cùng Đông Hoàng bệ hạ đã từng bản thể có quan hệ. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng lười vào lúc này xoắn xuýt. A chờ một chút. Đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm tại cái kia cử đại trưởng ấm ở mép phát hiện cái gì. Hắn lập tức ngồi xổm xuống. Nói. Vân Thường. Ngươi qua đây nhìn. Nơi này có một chút cổ quái. Dương Vân Phàm, ngươi phát hiện cái gì? Vân Thường nhìn thấy Dương Vân Phàm nghiêm túc cũng là đôi mắt ngưng tụ đi tới. Dương Vân Phàm người này tuy nhiên bình thường có một ít ra thích nói đùa. Bất quá nghiêm túc thời điểm. Luôn luôn có thể phát hiện. Một chút người khác không cách nào phát hiện chỗ rất nhỏ. Cái này tựa hồ là một cách đạo văn. Vân Thường cũng ngồi xổm ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng xóa đi trong tay. Một khối nát trên đá cho bụi. Lộ ra nát trên đá. Một đạo phức tạp vô cùng đạo văn. Đáng tiếc, đạo văn này là vỡ vụn cũng không hoàn chỉnh, hẳn là bị một trưởng kia cho đánh nát. Không chỉ là một cách đạo văn. Ngươi nhớ lại một chút. Cách này cùng cách kia luôn hồi quả thực phía trên đạo văn. Có phải hay không rất giống? Dương Vân Phàm tràn đầy phấn khởi theo trong túi chứ vật xuất ra một cái bàn trải nhỏ. Nhẹ nhàng đem xung quanh. Vỡ vụn hòn đá. Cẩn thận từng ly từng tí thanh lý lên. Hắn hoài nghi. Chính mình phát hiện một cái bảo tàng nơi đây không nhất định là năm đó đại chiến thời điểm. Bị người trong lúc vô tình đánh nát. Có thể là một cái nào đó cổ thần đi mà quay lại. Cố ý đánh nát chỗ này đạo văn trận pháp. Miễn cho hậu nhân nhớ thương một chút. Hắn mang không đi bảo bối. Luôn hồi quả thực phía trên đạo văn. Vân Thường lệch ra cách đầu cẩn thận nhớ lại một chút. Cái kia luôn hồi quả phía trên đạo văn 10 phần phức tạp. Lóe ra kim quang. Khoảng chừng mấy trăm đạo. Thì theo nòng nọc một dạng. Lít nha lít nhít phủ phục ở trên. Hơn nữa còn lại không ngừng nhúc nhích. Thiên biến vạn hóa. Nàng chỗ nào nhớ được. Nhớ lại một hồi. Vân Thường thì nổi giận nói. Phức tạp như vậy đạo văn. Ta chỗ nào nhớ được? Ngươi nói như. Tựa như đi. Dù sao ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Bất quá cũng thế. Vân Thường nha đầu dù sao cũng là đã từng thần chủ cấp bậc cường giả. Bình thường bảo bối. Nàng đoán chừng là không để vào mắt. Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm tiếp tục ngồi xuống thanh lý những cái kia phá cuộc đá vụn. Đây là một hạng 10 phần hảo đại công trình. Những cái kia phá cuộc đá vụn. Khắp bốn phía mấy trăm mét. Khoảng chừng mấy vạn khối. Mà lại không phải toàn bộ tồn tại. Có một ít tại cái kia cổ thần một dưới lòng bàn tay. Trực tiếp hóa thành bột mịn. Không còn có liều gom lại khả năng. Thật nhàm chán a. Tinh không bên trong không có mặt trời lên mặt trăng xuống, cũng không biết đi qua bao lâu. Dương Vân Phàm tại hao tổn phí tâm tư thanh lý trên hòn đá đạo văn. Đồng thời dựa theo hắn trong trí nhớ bộ dáng. Đem những cái kia hòn đá dựa theo đạo văn xu thế. Liều nhận. Mà Vân Thường nha đầu thì là không có việc gì, nhìn qua tinh không ngẩn người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 94 chương 1887 kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh hoa. Sao băng đột nhiên. Một viên sao băng nhanh chóng theo bên người nàng xẹp qua. Vân Thường cái kia bởi vì nhàm chán buồn ngủ ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này tựa như là một khỏa vẫn mặt mỏ sao băng, là luyện khí thật tốt tài liệu. Dương Vân Phàm, ngươi thích gì thuộc loại vũ khí kiếm? Vẫn là đao vẫn là thần kích? Ta dùng cái này vẫn mặt mỏ vì ngươi luyện chế một cái thần binh a. Không chờ Dương Vân Phàm trả lời, Vân Thường một bước phi lên, soạt một chút, phía sau nàng năm màu loan điểu to lớn hư ảnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh không. Thần hỏa một chút quang huy bốn phía. Tới đây cho ta. Vân Thường tinh tế tay nhỏ nhô ra. Sau một khắc, phía sau nàng loan điểu hư ảnh cánh lông vũ âm vang mở ra, có giống như là thần mang kim quang bỗng nhiên bắn ra, tựa hồ là muốn xẹt qua chân trời, hướng về cái kia sao băng bao khỏa mà đi. Kim quang những nơi đi qua, tinh không vặn vẹo, từng đợt linh khí cuồn cuộn có uy thế ngập trời. Vẫn mặt mỏ chỗ sao băng tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng không đuổi kịp loan điểu pháp thân tốc độ. Tiếu tiếu một tiếng thanh thúy huyết dài, năm màu loan điểu bóng người to lớn trên không trung vạch một cách mà qua. Không bao lâu, liền mang theo to lớn vấn thạch ở chân trời lượn quanh một vòng tròn lớn, chậm lại tốc độ, lại một lần nữa trở về mặt đất phía trên. Ầm vang một chút, nện đến mặt đất phát ra to lớn rung động. Cái này rung động đem Dương Vân Phàm thật vất vả bố trí xong đá vụn đạo văn đụng một cái thất linh bát lạc. Vân Thường đây chính là Dương Vân Phàm hoa to lớn tâm tư đáp dựng lên đạo văn trận pháp. Hắn cũng không biết liều bao lâu, lại bị tiểu nha đầu một cách va chạm cho làm băng. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm nhanh muốn điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy cái kia không buồn không lo nha đầu. A, Dương Vân Phàm, ta sai. Cái nha đầu này cũng biết mình phạm sai lầm lớn, nhìn lấy Dương Vân Phàm nổi giận đùng đùng muốn bảo tẩu bộ dáng, xa xa chạy đi đi. Nàng cái mông phía sau còn kéo lấy một cái nặng mấy tấn đại vẫn mặt khoáng thạch, phát ra tiếng ầm ầm ầm, rung động mặt đất. Oanh, chỉ là cái kia to lớn khoáng thạch không biết chạm đến cái gì cơ quan, đột nhiên cả vùng không gian ngưng kết một chút. Sau đó có một đạo không hiểu tịch diệt chi khí bỗng nhiên theo con nhện kia lưới đồng dạng vết nước bên trong thấu bắn ra, bao phủ cái này một mảnh cổ tinh toái phiến. Cái này tựa hồ là một đạo kiếm khí tràn ngập tịch diệt chi ý, khiến người ta toàn thân rét run, khủng bố dị thường. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm, chẳng lẽ ngươi đem đạo văn liều xong mở ra cái kia truyền tống pháp trận? Vân Thường nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện tịch diệt chi khí cũng là thần sắc biến đổi, buông xuống vừa mới lướt đến vẫn mặt mỏ, một bước bay đến Dương Vân Phàm bên người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì đạo văn vậy mà ẩn chứa tịch diệt chi ý? Dương Vân Phàm cũng dừng lại động tác, đứng lên. Tại hắn phía trước, hỗn độn một mảnh cổ tinh toái phiến phía trên lại có vô số màu xám khí tức mang theo vô tận tịch diệt chi khí theo lòng đất thấu bắn ra, sắc bén vô cùng. Những thứ này tịch diệt chi khí cũng không phóng lên tận trời, mà chính là như dòng nước chậm rãi tràn ngập lên, sau đó bổ sung tại toàn bộ cổ tinh toái phiến phía trên, nhẹ nhàng phiêu đãng. Tại những thứ này tịch diệt chi khí vô tự lướt động phía dưới, thỉnh thoảng có từng đạo không gian khe hẹp bị cắt đứt đi ra. Không gian cương phong theo tinh không ngoại vực đánh bất ngờ tiến đến, bắt đầu thổi lất phất trùi lùi dốc núi, cho người ta một cỗ cực điều hưu tư thái, khiến người ta mười phần không thoải mái. Ầm ầm, theo cái này tịch diệt chi khí tràn ngập cả vùng không gian. Dương Vân Phàm cùng Vân Thường cũng dần dần cảm giác được toàn thân không thoải mái, linh khí lưu chuyển mười phần không lưu loát. Vân Thường trên mặt lộ ra mười phần khó chịu biểu lộ, kéo một chút Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, cái này tịch diệt chi khí để cho ta mười phần khó chịu, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Tịch diệt chi khí tràn ngập địa phương không có bảo bối gì, dù là có bảo bối, linh vận cũng sớm đã bị loại này tịch diệt chi khí cho làm hao mòn quang. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng mười phần không thoải mái. Luôn cảm thấy có một loại sát khí khóa chặt chính mình, tựa như lúc nào cũng có thể gây nên chính mình vào chỗ chết. Âm âm, chỉ là không chờ bọn hắn nhích người, đột nhiên một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang phát ra. Ngay sau đó, một khối to lớn màu đen bia đá theo lòng đất ù ù xuất hiện. Cùng lúc đó, cái kia một cấu nguyên bản coi như an tính tịch diệt chi khí, vậy mà như là cuồng long phi vũ một dạng, bắt đầu tàn phá bừa bãi lên. Từng đảo ô quang vừa đi vừa về nhảy lên động, vậy mà hình thành từng đầu cự thú bộ dáng, như là toan nghê, bí hí, bệ ngạn loại hình. Ở phía trên bia đá điên cuồng du tẩu, xé sách phía dưới mảng lớn đá vụn. Màu đen trên tấm bia đá dần dần xuất hiện một hàng phong cách cổ xưa huyền ảo, tràn ngập tang thương lạnh thấu xương chi khí chữ viết. Kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh, chữ cổ mười phần bá khí lạnh thấu xương. Mỗi nhất bút nhất họa bên trong, dường như ẩn chứa chí cao vô thượng kiếm đạo chân dài. Đâm Dương Vân Phàm ánh mắt chua xót. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Đột nhiên, những chữ viết kia bút họa, vậy mà tại Dương Vân Phàm trong đầu, hóa thành từng đảo huyền ảo phi phàm kiếm chiêu. Kinh thiên động địa diễn dịch lên. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, cho là mình hoa mắt. Hơi hơi ngẩn người về sau, Dương Vân Phàm đi vào bia đá mặt sau, muốn nhìn một chút bia đá mặt sau lại là cái gì chứ. Đại hoang 30 năm, tính mịch kiếm chủ cùng ta luận kiếm. Nơi này bia đá mặt sau cũng là một hàng chữ cổ, như cũ tràn ngập lạnh thấu xương kiếm ý. Chỉ là kiếm ý kia so với chính diện một hàng bá khí vô cùng chữ viết lại là hơi kém một chút. Hẳn là nơi đây chủ nhân đã từng mố một vị cổ thần cường giả khắc xuống. Tính mịch kiếm chủ, cái tên này rất quen thuộc. Vạn năm trước đó, tựa hồ có một vị kiếm đạo tu sĩ hoành không xuất thế, lấy một thanh trường kiếm quét ngang chư thiên thần vực, được tôn sùng là kiếm đạo đệ nhất nhân. Vân Thường trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nỉ non tính mịch kiếm chủ tên. Vân Thường, chúng ta đi thôi. Nơi đây sắp sụp đổ, nhìn lấy đầy trời cuồng loạn tịch diệt chi khí, còn có khắp nơi xuất hiện không gian khe hẹp. Dương Vân Phàm biết, nơi đây chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi. Hắn có một ít đáng tiếc, chính mình còn không có đem một cái kia đạo văn chắp vá hoàn chỉnh đâu. Nếu là chắp vá hoàn chỉnh, nói không chừng hắn có thể mở ra cái kia nghịch hướng truyền tống trận pháp, trở lại lưỡng giới sơn. Không, chờ một chút. Đột nhiên, Vân Thường lại là nghĩ đến cái gì. Nàng không hề rời đi, ngược lại mãnh liệt xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia một tấm bia đá. Vân Thường, làm sao tấm bia đá này có vấn đề gì? Ở trong mắt Dương Vân Phàm, tấm bia đá này thường thường không có gì lạ. Có lẽ dùng tài liệu mười phần kiên cố, trải qua vô số năm tuế nguyệt, liền linh thạch đều hóa thành bột phấn. Nó yêu nguyên có thể rõ ràng ghi chép cái kia một hàng chữ cổ, mà lại không có bất kỳ cái gì phân hóa xu thế. Tấm bia đá này tài liệu xác thực bất phàm. Nếu như ta không có nhìn lầm, tấm bia đá này hẳn là một khối tàng kiếm thạch. Vân Thường trong mắt màu vàng ấm lấp lóe một chút, nhìn chằm chằm cái kia một chỗ bia đá, nói: viễn cổ truyền thuyết, có một loại trong viên đá chất chứa một cái trời sinh thần kiếm, tên là Thạch Trung Kiếm. Bất quá, phần lớn người cũng không biết Thạch Trung Kiếm cũng không phải là thiên sinh tồn ở, mà chính là cần kiếm đạo cường giả vô thượng kiếm ý thúc dưới tóc, mới có cực xác suất nhỏ mới có thể thai nghén mà sinh. Thạch Trung Kiếm. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng quay đầu nhìn lấy cái kia một chỗ bia đá. Rất nhanh, hắn ầm ầm cảm nhận được cái kia trong tấm bia đá xác thực có một cỗ rất nhỏ kiếm ý thỉnh thoảng phát ra tới. Nếu là cái này trong tấm bia đá chân ẩn tàng thần kiếm, khẳng định là một thanh tuyệt thế thần kiếm tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 94 chương 1888-108 kiếm đã tấm bia đá này chi. Có tuyệt thế thần kiếm. Vậy chúng ta đem bia đá mang đi là Dương Vân Phàm cuộc đời thích nhất thu thập thần kiếm. Hắn trong túi chứ vật. Trừ lão đầu tử vì hắn chuyên môn luyện chế kim lân kiếm bên ngoài. Còn có không ít hắn cướp bóc đến một chút bảo kiếm. Đáng tiếc. Những cái kia bảo kiếm tại địa cầu là thần binh lợi khí. Đến cái này vực ngoại. Chẳng qua là phổ thông binh khí. Khó được gặp phải truyền thuyết thần vật. Hơn nữa còn là vô chủ chi vật. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn ta lực bạc sơn hề Dương Vân Phàm đi đến cái kia trước tấm bia đá. Bia đá tuy nhiên to lớn. Trọn vẹn có vài chục mét cao. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thực lực đạt tới âm dương cảnh giới. Khí lực to lớn không? Có thể hồng hoang cử thú. Lên cho ta hai tay của hắn bắt lấy bia đá một góc. Đột nhiên dùng lực. Hai tay bên trong. Kinh mạch âm vang lưu chuyển lên vô tận linh khí. Phát ra nước chảy dạng một dạng ào ào thanh âm. Dưới chân hắn khắp nơi càng là bởi vì hắn dùng lực. Phát ra kèn kẹt tiếng vang. Mặt đất như là chi chu một dạng từng đảo dạng nước ra. Chỉ là. Cổ quái là. Mặc cho Dương Vân Phàm như thế nào hao hết khí lực. Bia đá kia lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Chờ một lúc. Dương Vân Phàm đầu đầy mồ hôi. Thở hồng hộc. Hai tay chi càng là một trận chua xót. Khí lực hao hết. Hắn rốt cuộc lắc đầu từ bỏ. Nhìn chằm chằm bia đá kia. Hắn mười phần khó hiểu nói. Tại sao có thể như vậy, tấm bia đá này giống như mọc rễ một dạng. Ta phế khí lực lớn như vậy. Vậy mà khó có thể di động nửa phần. Thật sự là thật không thể tin. Một bên Vân Thường nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà hưởng dụng cậy mạnh đi rút lên bia đá. Sau đó mang đi. Nhìn không được cười khúc khích. Lắc lắc đầu nói. Dương Vân Phàm. Đây chính là tính mịch kiếm chủ lưu lại bia đá. Thật lâu trước đó. Hắn thực lực đạt tới đỉnh phong. Bây giờ xem ra. Hắn đã là chí tôn cấp bậc cường giả. Hắn lưu lại bia đá. Chỉ sợ thần chủ cảnh giới cường giả. Cũng vô pháp tùy ý xê dịch. Theo ta thấy, muốn mang đi bia đá, hoặc là theo bia đá chi đạt được thạch kiếm, nhất định có đặc thù yêu cầu. Vân Thường, ngươi nói có chút đạo lý. Ta lại nhìn kỹ một cái. Dương Vân Phàm nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, sau đó đi đến cái kia trước tấm bia đá. Một chút mang theo tịch diệt chi khí kiếm ý. Thỉnh thoảng theo bia đá kia chi phát ra đến. Một chút ô quang. Tại bia đá kia tồn tại chữ cổ chi. Vừa đi vừa về lấp lóe. Tràn ngập kiếm ý. Dương Vân Phàm nhắm mắt đầu ấp hắn. Liền có huyền ảo không có kiếm chiêu bắt đầu diễn luyện. Kiếm này chiêu. Dương Vân Phàm chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm thấy kiếm này chiêu có một ít quen thuộc. Riêng là một chiêu. Cực giống. Ngày đó hắn bản thân bị trọng thương. Trở lại ma vân nhai. Tiểu kiếm tiên tổ sư ra. Lấy loại rượu ảo tưởng hóa hư ảnh. Vì hắn thi triển tiên nhân múa kiếm tư thái. Bất quá. Tấm bia đá này kiếm chiêu. Lên tiểu kiếm tiên tổ sư ra kiếm chiêu. Nhưng là muốn sắc bén nhiều. Chiêu thức biến hóa càng thêm khó có thể nắm lấy. Thiên cương. 36 lộ kiếm quyết địa sát. 72 đường kiếm quyết. Dương Vân Phàm trí nhớ vô cùng tốt. Ngộ tính cũng là thật tốt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bia đá kia. Nhất bút nhất họa. Tại đầu óc hắn. Vậy mà diễn dịch ra. Hết thảy 108 đường kiếm quyết. 108 đường kiếm quyết. Mỗi một đường kiếm quyết. Mỗi người khác biệt. Thế nhưng là tổ hợp lại với nhau. Lại là liên miên bất tuyệt. Như là đại hải sóng chiều. Không ngừng điệp ra. Đến bên bờ lúc. Hình thành sóng to gió lớn. Nuốt hết chúng sinh Dương Vân Phàm. Thân ngươi. Giờ khắc này. Vân Thường kinh ngạc phát hiện. Theo Dương Vân Phàm não hải không ngừng diễn dịch ra kinh diễm tuyệt luôn kiếm chiêu. Thân thể của hắn bốn phía. Cũng dần dần quanh quẩn lên một cỗ nói không nên lời lấm liệt kiếm ý. cùng bia đá kia chi phát ra đến tịch diệt kiếm ý. Không có sai biệt. Vân Thường dù sao cũng là đã từng thần chủ cường giả. Lúc này chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Rất nhanh liền ngậm miệng. Đôi mắt đẹp gợn sóng đang mong đợi Dương Vân Phàm. Nàng đồng tử màu vàng. Ngơ ngác nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tâm các vị chấn kinh. Cũng là phá lệ kinh hỉ. Thầm nghĩ. Ta nhìn nam nhân. Quả nhiên là tư chất ngút trời tính mịch kiếm chủ. Chính là kiếm đạo chí tôn chúa tể. Chư thiên thần vực đệ nhất kiếm thần. Hắn lưu lại kiếm đạo bia đá. Dương Vân Phàm chỉ một cái liếc mắt. Nhìn ra huyền diệu. Hỏng bét. Không gian sắp vỡ nát lúc này. Vân Thường phát hiện. Bốn phía không gian. Tại tịch diệt kiếm ý tàn phá bừa bãi phía dưới. Sụp đổ 10 phần cấp tốc. Mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu đổ sụp. Rất sắp lan đến gần tấm bia đá này phổ cận. Một khi bia đá phổ cận không gian sụp đổ. Tấm bia đá này tất nhiên sẽ bị thứ nguyên không gian hút đi. Muốn lại tìm đến. Chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Dương Vân Phàm. Ta vì ngươi ổn định không gian hiện tại. Chính là Dương Vân Phàm lãnh hội kiếm ý kia thời khắc mấu chốt. Vân Thường cũng là minh bạch tầm quan trọng. Nàng tay nhỏ vung vẩy. Từng đợt năm màu nhân lan chi khí. Theo nàng thân thể phát ra tới. Hình thành một đảo nhàn nhạt màng mỏng. Bảo vệ phương viên 100 mét không gian chi. Có thể cái kia tịch diệt kiếm khí. Chỉ ở cái này màng mỏng chi tàn phá bừa bãi. Không hề hướng ra ngoài thấu phát. Bất quá. Nàng dù sao còn chưa đạt tới thần chủ cảnh giới. Tự nhiên không cách nào hình thành lĩnh vực. Khống chế vùng không gian này. Răng rắc vẹn vẹn mấy phút nữa. Nàng dùng tự thân tu vi cưỡng ép mở ra đến không gian cách ngăn. Liền xuất hiện một tia vết nứt. Sắp vẫn diệt. Những mày. Vân Thường nâng lên tay phải. Cách không một điểm. Nhất thời một đạo chỉ khí. Trong nháy mắt bắn ra. Rơi vào cái kia cách ngăn vết nứt chi. Hơi tiến hành một chút tu bổ. Trong nháy mắt. Không gian này cách ngăn liền phát ra từng đợt như là sóng nước gợn sóng, hơi ổn định một chút. Thế nhưng là, chỉ sợ cũng là chống đỡ không bao lâu. Dương Vân Phàm, nhanh một chút. Ta chống đỡ không bao lâu, nếu là này không gian vỡ nát, chúng ta hội bị cuốn vào thời không loạn lưu. Vân Thường lo lắng nói đến. Thời không loạn lưu chi, cho dù là thần chủ cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ luống cuống tay chân. Dựa theo hai người bọn họ bây giờ thực lực, tính toán có thể tại thời không loạn lưu chi giữ được tính mạng, cũng không biết hội ở bên trong phiêu lưu bao lâu. Dương Vân Phàm lỗ tai, tuy nhiên nghe được Vân Thường lời nói, nhưng lúc này, hắn đã toàn thân tâm vùi đầu vào cái kia 108 đạo kiếm ý làm, không cách nào trả lời Vân Thường. Thiên cương 36 kiếm, địa sát 72 kiếm. Tổng cộng 108 kiếm, như thế phức tạp, muốn toàn bộ lĩnh ngộ, không biết cần bao nhiêu thời gian. Dương Vân Phàm não hải. 108 cái hư ảnh. Mỗi người diễn dịch kiếm chiêu. Mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều có lớn lao kiếm ý uy năng. Tựa hồ có thể khai thiên tích địa. Phá nát hồng hoang. Để hắn tâm thần run rẩy. Chỉ là quan sát một chiêu kiếm ý. Để hắn tâm thần cảm giác được cố hết sức. Không cần phải nói. Muốn tại trong thời gian ngắn như vậy. Lĩnh ngộ cách này 108 đạo kiếm ý. Một phương thế giới này sắp vỡ nát. Một khi vỡ nát tấm bia đá này hội biến mất. Mà hắn đem về vĩnh viễn bỏ lỡ cách này ngàn năm một thủ cơ hội. Đổi thành người bình thường lúc này đã sớm gấp đến luống cuống tay chân.